quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 51 tính sai. Hạm đội cấp A Phương Hương và Mập Mạp nhìn nhau, nhịp tim bỗng trở nên dồn dập. Mấy viên tham mưu của phỉ quân bên cạnh cũng ngừng làm việc, vểnh tai lên. Bầu không khí phòng chỉ huy đột nhiên liền trở nên khẩn trương hẳn lên. Bất chợt, chỉ nghe thấy một tiếng điện tử vang lên lanh lảnh. Trên đài chỉ huy điều khiển hình bán nguyệt ngay trước ghế chỉ huy của Phương Hương, sĩ quan liên lạc tình báo đã truyền tài liệu thông tin tình báo tới. Còn chưa kịp mở tài liệu tình báo ra, lại nghe thấy máy nhận tin của đài chỉ huy đã như phát cuồng mà liên tiếp vang lên mấy tiếng tít tít tít sắc nhọn, mấy phong thư mang theo dấu chấm than liền hiện lên, giống như ánh đèn neo lấp lóe trong đêm tối. Dấu chấm than màu đỏ tươi như máu khiến cho người ta sợ hãi lại là ba tin tình báo khẩn cấp cấp độ sơ liên tiếp. Phát hiện hạm đội sao cấp A. Phát hiện hạm đội che nút cấp A. Phát hiện hạm đội phỉ dương cấp B. Hạm đội vận tải sao đã tiến vào hành lang quá độ số 12. Một giờ sau sẽ tiến vào khu vực chướng ngại. Nhìn vào mấy cái tin tức này, mọi người dường như đã mất đi khả năng suy xét. Ta sai rồi, Mập Mạp hai mắt ngây ra, thì thảo tự nói không phải chỉ là đánh cướp thôi sao? Hạm đội của Che Nốt và Phỉ Dương thế nào lại ở chỗ này? Phương Hương vừa nói đã hoảng sợ nhìn Mập Mơ, A, Quy Quy, B, Cơ, Hơ, A, Nơ, Gơ, Lẽ. Bọn họ cũng muốn tập kích hạm đội vận tải. Ngoại trừ việc này ra còn có cách giải thích khác sao? Hai hàm răng Mập Mạp đang va lập cập. Hắn không biết được hai hạm đội của Che Nốt và Phỉ Dương vì sao lại ra quyết định tập kích hạm đội vận tải. Thế nhưng, hắn biết mục đích của hai hạm đội này đều là ở đây. Hơn nữa, sao tuyệt đối không chỉ có một hạm đội này. Đúng là cháy nhà hại cá trong chậu mở ngoặt tròn, thành ngữ này là của bọn tung, chỉ tai họa hại đến người vô tội đóng ngoặt tròn. Mập Mạp cảm thấy mình đơn giản là quá oan uổng rồi. Cái kế hoạch khỉ gió gì vậy? Mập Mạp trợn mắt với các lơ tháng này ngươi nghỉ lương đi. Đây không phải là vấn đề kế hoạch tác chiến, nếu chúng ta muốn đánh, nửa giờ liền có thể kết thúc được chiến đấu. Khi hạm đội sao đến, chúng ta đã sớm tiến vào tuyến đường bay tự do. Hơn nữa, kế hoạch này là do chính ngươi chấp thuận đấy nhé. Các lơ nóng này, hắn còn muốn thừa dịp đi cảng tự do mà, mời Cecilia đi ăn một bữa cơm nữa kia. Ta mặc kệ. Mập Mạp thẹn quá hóa giận, ai chấp thuận nào? Ta đã chấp thuận đâu? Ngươi chấp thuận rồi. Dám vu khống ta. Tháng sau ngươi cũng nghỉ nốt lương. Câm miệng. Là ta tán thành được rồi. Phương Hương ở bên cạnh đã cảm thấy đầu như muốn nứt ra vì tư duy quái gì thiếu máu não của Mập Mạp. Nhìn không được liền quát lớn một tiếng, chấm dứt cuộc tranh luận vô nghĩa của cái tên này. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ẩm nút. Tìm cách đưa tin cho hạm đội Che Nốt và Phỉ Dương. Để họ tranh thủ thời gian trốn thoát. Mập Mạp hổn hển lại tiếp tục trừng mắt với các lơ. Ẩm nút. Phương Hương nhíu mày. Không phải vậy thì làm gì đây? Hiện tại không thể bại lộ hành tung quay về tinh hệ 1862. Chẳng lẽ lại đánh hạ? Mập Mạp quay đầu. Vừa nghĩ đến cảnh hạm đội cấp A ùn ùn phủ kín bầu trời. Hắn tức thì tim đập chân run, nói tiếp đó vậy mà lại là hạm đội cấp A nha, đống thuyền nát của chúng ta đây ngay cả hạm đội cấp C cũng không bằng. Còn chưa đủ cho người ta ngoạm một cách đấy. Thế nhưng, Phương Hương há miệng, rốt cuộc lại lắc đầu yếu ớt thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa. Cái đám ngu ngốc làm được thì ít mà làm hỏng thì nhiều này. Lỗ mũi Mập Mạp phun ra hai luồng khí thô, nghiến răng nghiến lợi đến ma chưa được mấy ngày lại đã chạy ra làm hỏng chuyện của ông đây. Phương Hương lườm hằn một cái gã Mập Mạp này đích thực là không có lý lẽ. Chỉ cho phép mình ăn mà không cho người khác ăn, theo lô giới của hắn cứ như là đạo lý hiển nhiên. Cho tàu tuần tra của ta đi liên lạc với bọn họ, nói cho bọn họ về chuyện của hạm đội sao? Mập Mạp ra lệnh. Vừa nghĩ đến việc tàu vận tải sao sẽ vụt mất ngay trước mắt, tức thì vẻ mặt hắn liền như cắt da cắt thịt. Từ tính báo cho thấy cái hạm đội vận tải này vậy mà lại có một chiếc tàu vận tải cỡ lớn nha, một khối thịt lớn như thế lại đã bay sượt qua mép rồi. Bên trong phòng chỉ huy cầu hạm của một chiếc tàu sân bay, một viên tham mưu ở trước đài điều khiển trung tâm đột nhiên liền quay đầu lại kêu lên báo cáo. Chuyện gì? Viên trung tá thông tin đang trực ban bước nhanh tới bên viên tham mưu. Chúng ta vừa nhận được cái này, viên tham mưu vội vàng chỉ vào màn hình. Theo hướng chỉ của viên tham mưu, nhìn thoáng qua một cái, viên trung tá liền biến sắc. Hắn mau chóng rút ra tập tin ghi chép điện tử trong chiếc máy tính ở trước mặt viên tham mưu, xong rồi nói với viên tham mưu lập tức yêu cầu liên lạc, phát mã truyền tin cho bọn hắn. Nói xong, hắn liền chạy nhanh thuận theo cầu thang xông lên khu chỉ huy trung ương ở trên cao. Tướng quân, có một tàu điều tra vừa phát ra tín hiệu yêu cầu chúng ta lập tức rời đi. Tiếng báo cáo mang theo sự gấp gáp của viên sĩ quan liên lạc tình báo đã khiến cho Thượng tướng Trương Bằng Trình, tư lệnh tập đoàn hạm đội số 12 Tre Núc, hiện đang thảo luận phương án tác chiến ở khoang hạm trưởng tàu sân bay phải lập tức quay đầu lại. Chuyện gì xảy ra? Con ngươi của Trương Bằng Trình liền kịch liệt co lại. Đây là thông tin chúng ta vừa nhận được, viên sĩ quan tình báo đem tập tài liệu sớm đã được mở ra trình lên, vội nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, o, phương nhiều lần gửi tín hiệu cho chúng ta, yêu cầu chúng ta lập tức rời khỏi tinh hệ A1861. Bọn họ nói, ở vị trí cách chúng ta không đến một giờ đồng hồ, có một hạm đội cấp A đang tiến vào khu vực chướng ngại Yên Hồ. Đồng thời bọn họ còn yêu cầu chúng ta liên lạc với hạm đội Phỉ Dương, bảo họ cũng lập tức rời đi. Đây rất có thể là cái bẫy của đế quốc sao? Lời nói của viên sĩ quan tình báo đã khiến cho Trương Bằng Trình cùng với các sĩ quan cao cấp của Tre Núc biến sắc. Bọn họ biết được về hạm đội Phỉ Dương, Trương Bằng Trình mau chóng kiểm tra tập tin điện tử, cả kinh nói, sử dụng tín hiệu định hướng cự ly gần bọn họ là ở ngay bên cạnh chúng ta sao? Lời nói của Trương Bằng Trình nhất thời đã khiến cho các sĩ quan Tre Núc náo động một hồi. Bất kể là việc chiếc tàu điều tra với thân phận thần bí kia biết được về hạm đội Phỉ Dương, hay là việc bọn họ sử dụng tin hiếu định hướng vốn chỉ có thể phát tới đối tượng ở cự ly gần, tất cả đều khiến cho mọi người ở đây phát mộng. Ra đa, máy thăm dò cự ly xa, kính viễn vọng vũ trụ, ốm nhòm, máy phân tích quang phổ. Trương Bằng Trình hoàn toàn không thể tin vào hai mắt mình, toàn bộ phận giám sát vì sao lại không có một báo cáo nào, bọn hắn thậm chí đã ở ngay dưới mí mắt của chúng ta. Sau một lát vòng vo như con thú bị nhốt, Trương Bằng Trình liền quay đầu nhìn về phía viên sĩ quan tình báo, đối phương đã biểu lộ thân phận chưa? Thưa, chưa, viên sĩ quan tình báo nói, bất quá, tôi đã lệnh cho bộ phận thông tấn gửi đi mã liên lạc, yêu cầu lập kênh liên lạc độc lập. Viên sĩ quan tình báo vừa dứt lời, chợt nghe thấy máy tính trung tâm của khu chỉ huy đã vang lên một tiếng tít nhỏ. Tới rồi, tất cả mọi người liền có chút rùng mình. Khi chăm chú nhìn vào, chỉ thấy máy phát màn hình ảo hình bát giác đang chậm rãi xoay tròn, vài vệt sang với màu sắc khác nhau phóng lên chậm rãi tụ lại cùng nhau. Lập tức, một vị trung úy trẻ tuổi mặc quân phục màu xanh lam, cổ áo mang ký hiệu chữ Phỉ đã xuất hiện ở trên màn ảnh. Phỉ quân, Trương Bằng Trình nhíu mày. Đội quân mang cái tên này, khi ông ta mới tiến vào tuyến đường bay chính cũng đã được nghe qua. Về sau tình báo thu thập được từ các nguồn tin lại càng nhiều vô số kể. Ngoại trừ các sự tích về đội quân này trong chiến tranh lưu phái ma và về vị thiếu tướng kia ra, ông ta còn biết được hiện tại giữa Carolina và đội quân này đang xuất hiện rạn nứt trong vấn đề hợp tác. Là bọn họ. Trung úy Joy Anbotter thuộc Phỉ quân, phụng mệnh thông báo cho quý quân. Trên màn hình ảo, viên trung úy mặt không biểu cảm nói, hiện tại ở tinh hệ 1861. Hạm đội sao cấp A đang di chuyển với tốc độ cao tiến về khu vực chướng ngại Yên Hồ. Nếu quý quân không rời đi nhanh chóng, các vị sẽ chạm mặt bọn hắn trong vòng 45 phút. Chúng tôi tuy rằng không phải là đồng minh với quý quân, thế nhưng do đều đứng trên lập trường chống Tây ước, vậy nên chúng tôi cho rằng phải nhắc nhở quý quân. Ta là Thượng tướng Tư lệnh Trương Bằng Trình của hạm đội số 12 Tre Nốt. Trương Bằng Trình nhìn thẳng vào Trung úy Phỉ quân Bốt Tơ xin hỏi: các vị làm sao biết được hành tung của quân sao, còn có, các vị đã dùng biện pháp gì để đến gần chúng ta vậy? Xin lỗi. Đối mặt với sự xét hỏi gần như ham dọa của một vị thượng tướng Trung úy, Bốt Tơ của Phỉ quân mặt vẫn không biểu cảm, bình tĩnh nói: thứ lỗi không thể trả lời. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Nếu các vị hiểu rõ thì xin hãy mau chóng thông báo cho hạm đội Phỉ Dương. Về mức độ chân thật, nếu các vị có thời gian để nghi vấn, vậy thì tự mình điều tra đi gặp lại. Chờ một chút. Trương Bằng Trình vội khoát tay chặn lại: hơ o dơ quy quy y dơ dơ quy quy o y, với sự nhắc nhở của quý quân ta rất cảm kích, bất quá ta muốn đề nghị được nói chuyện với Điền tướng quân. Cậu biết đấy, với quý quân ta không hề quen thuộc, ta cần xác định thân phận cùng với ý đồ của các vị. Mà trong các vị, ta chỉ biết mỗi thiếu tướng Điền Hành Kiện. Tướng quân Điền Hành Kiện chỉ là cố vấn của Phỉ quân. Viên Trung ấy cẩn thận tuyệt đối không đem Phỉ quân quy về danh nghĩa của Mập Mạp, đây là điều mà Mập Mạp đã nhiều lần nói rõ. Hắn không muốn cho bất cứ kẻ nào chỉ huy mình xóa sổ mất Phỉ quân. Bất quá, nếu các vị cần Điền tướng quân đến để tiêu trừ nghi ngờ mà nói, tôi có thể thưa với thượng cấp một chút. Xin chờ. Trung ấy gật đầu với Trương Bằng Trình, hình ảnh truyền tin tạm thời bị gián đoạn. Các vị thấy thế nào? Trương Bằng Trình quay đầu nhìn các sĩ quan Tre Nốt ở bên cạnh. Hẳn không phải tin tức giả. Hạm trưởng Sam của tàu sân bay nói thế, nhưng tôi vẫn không hiểu rõ là vì sao lại chỉ có một hạm đội xuất hiện. Một lượng binh lực ít như vậy, muốn nuốt sống chúng ta có hơi thái quá hay không? Có lẽ hạm đội sao chỉ tình cờ xuất hiện. Một vị thượng tá tham mưu nói: mặt khác tôi lại nghĩ đối với Phỉ quân ta nên phải giữ cảnh giác một chút, vạn nhất ý đồ của bọn họ là muốn đánh hạm đội vận tải của sao. Rất có khả năng. Một tham mưu khác nói: theo tình báo, đội quân này tự xưng là Phỉ quân, chính là cái gì cũng đều muốn cướp. Đúng lắm. Người biết về hạm đội Phỉ Dương rất ít, biết về hành tung của họ lại càng ít. Một vị thiếu tá tham mưu nói: Phỉ quân cho dù biết được sự tồn tại của hạm đội này, bọn họ cũng không thể nào biết được hạm đội đang ở chỗ này. Trừ phi họ cũng dám thì hạm đội Phỉ Dương y như với chúng ta, bọn họ tất nhiên là không biết. Tiên tri nhìn vị trí hiện tại của chúng ta thì biết, bọn họ nhất định đang cùng lúc dám thì nhiều điểm ở trên tuyến đường bay chính. Vị thiếu tá vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mấy điểm trên bản đồ tinh hệ điện tử của đài điều khiển: đây là chúng ta. Đây là hạm đội bơ một của Phỉ Dương. Đây là vị trí của hạm đội sao mà bọn họ nói. Mọi người nhìn vào cái hình tam giác này, rồi nhìn lại về lộ tuyến tiến lên của tàu vận tải. Hiển nhiên, những chiếc tàu điều tra này đang phân bố xung quanh chủ lực của bọn họ. Mà vị trí chủ lực của bọn họ cũng muốn tập kích hạm đội vận tải. Bên tham mưu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bàn luận tới tấp. Trương Bằng Trình đưa tay đặt ở dưới mũi rồi xoay một vòng, vừa nghe vừa trầm tư. Một hạm đội. Đám người sao muốn dẫn dụ chúng ta ra sao? Ông ta đứng lại, ngẩng đầu lên: địch nhân là muốn chúng ta bại lộ, ngăn không cho chúng ta tiến vào không vực cảng tự do mà. Dưới ánh nhìn chăm chú của các tham mưu, Trương Bằng Trình vỗ tay một cách nói: đúng là như thế, hạm đội vận tải chắc chắn là một mồi nhử. Thế nhưng, bọn hắn không thể xác định được chúng ta sẽ tập kích hạm đội vận tải của bọn hắn ở chỗ nào, thế nên không cách nào thiết lập được bẫy mai phục, chỉ có thể dùng hạm đội luôn phiên phối hợp. Khi tìm được chúng ta, sau khi chúng ta muốn tập kích hạm đội vận tải, sẽ đuổi chúng ta chạy tới các tuyến đường bay sơn quanh mà. Vì cuộc tiến công tiếp sau đó, dọn sạch mọi sự uy hiếp ở phía sau và hai cánh Trương Bằng Trình dù sao cũng là tướng lính già dạn trận mạc, thông qua các loại tình báo rồi tiến hành phân tích cực kỳ chính xác và ăn khớp. Các tham mưu ở bên cạnh sau nhiều lần suy xét, cũng đã gật đầu từng người một. Trương Bằng Trình thế nhưng lại thở dài, có chút uể oải. Suy nghĩ như vậy kỳ thực cảm giác vẫn có chút muộn màng. Nếu không phải Phỉ Quân kịp thời nhắc nhở, ông ta sợ rằng còn đang cắm đầu tiến về phía khu vực chứng ngại đi mà trước đó, khi thảo luận với Gazolina, ông ta cũng chưa chắc nhìn thấu ý đồ di chuyển một cách ngang nhiên của tàu vận tải, bất chi bất giác đã lọt vào cái bẫy của đối phương. Tuy rằng chưa nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lại khiến cho người ta chịu đả kích. Cũng nhờ vậy mà có thể thấy được trình độ thâm sâu của các chỉ huy bên sao trong việc khai thác chiến lược tổng thể và lợi ích cục bộ. Đôi khi lợi ích và tiên cơ bị mất đi trong lúc bất chi bất giác, tại thời điểm quyết định sẽ biến thành khuyết điểm chí mạng, giống như quả cân thăng bằng, lúc đầu chính là ngươi nhiều ta ít. Bất quá, lần này, vị thượng tướng Goko của sao kia đã có chút tính sai rồi. Bọn họ không ngờ đến sự xuất hiện của hạm đội Phỉ Dương. Thêm cả hạm đội Phỉ Dương, chúng ta có thể sơi tái được hạm đội sao trong vòng 5 tiếng hay không? Trong ánh mắt của Trương Bằng Trình đang lóe lên tia sáng bất phục. Các tham mưu nhìn nhau đều gật đầu. Một gã tham mưu cười nói nếu như chỉ có hạm đội của chúng ta, khẳng định là không được. Bất quá, hiện tại, còn thêm hạm đội Phỉ Dương cùng phối hợp, cho dù ăn không được, chúng ta cũng muốn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tóm lại không có khả năng thất bại. Quyển 7 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 52 ám chỉ. Tiếp kênh liên lạc vang lên một tiếng nhắc nhở, màn hình liên lạc đang bị gián đoạn đột nhiên lại sáng trở lại. Lần này, người xuất hiện trên màn hình là một gã mập mạp. Thiếu tướng Điền Hành Kiện. Trương Bằng Trình nhìn chăm chăm vào màn hình. Khuôn mặt vuông vức lúc sáng lúc tối trong ánh sáng lấp lóe của màn hình rất vui khi được gặp cậu. Tôi là tư lệnh tập đoàn hạm đội số 12 Che Nốt Trương Bằng Trình. Vừa mới vui khi thấy lão, làm hỏng hết chuyện của ông đây, quấy cái cuộc cơ. Tê ấy mập mạp rủa thầm trong lòng, thế nhưng ngoài mặt thì vẫn rất nhiệt tình đưa tay lên chào chào ngài Thượng tướng Trương Bằng Trình. Vừa nhận được tin tình báo từ tàu điều tra của Phỉ Quân. Sau khi chào lại, Trương Bằng Trình đã liền hỏi thẳng có một hạm đội sao cấp A đang tới gần khu vực chứng ngại Yên Hồ, chuyện này là thật sao? Chuyện này sao có thể nói giỡn được chứ? Mập mạp chất phác cười lên một tiếng, đưa tay gõ gõ mấy cái lên bàn phím trên đài điều khiển. Đây là bản ghi chép về hạm đội sao mà một chiếc tàu điều tra khác của Phỉ Quân đã thu được. Giờ tôi sẽ gửi qua, ngài tự mình xem đi. Mở tập tin tình báo mà mập mạp vừa gửi qua, sau khi xem kỹ bức ảnh về hạm đội sao mà tàu điều tra đã chụp được, cùng với các số liệu khác như vị trí tọa độ xuất hiện, số lượng chủng loại chiến hạm của hạm đội sao, Trương Bằng Trình liền trao mày, ngẩng đầu lên hỏi Điền thiếu tướng có ý kiến gì không? Nhanh chóng rút lui. Trên màn hình, mập mạp đang đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc, thần thái điềm tĩnh. Không gì không lộ ra khí độ vững vàng của một vị thiếu tướng, đây hiển nhiên là một âm mưu nhằm đối phó chúng ta của đế quốc sao. Thế nhưng bọn hắn chỉ có một hạm đội. Trương Bằng Trình nhìn vào ánh mắt kiên định của mập mạp, cái tròng này hình như có chút hơi nhỏ thì phải, huống chi, hiện tại chúng ta đã biết được động tính của bọn hắn, nếu được chuẩn bị kỹ càng, ngược lại có thể xem đây là một cơ hội của chúng ta. Thưa ngài thượng tướng, tôi nghĩ rằng cần phải nhắc nhở ngài. Mập mạp hơi ngước ngước cằm, ánh mắt sắc bén, hạ giọng nói đây không phải là một trận chiến bất ngờ gặp phải. Nếu như mục tiêu của quân địch là hạm đội 1201 mà nói, như vậy, ở ngoài cái tinh hệ này, ngài phải biết đây là quãng số 3. Ngoài tinh hệ quãng số 3. Trương Bằng Trình rơi vào trầm mặc, chắp tay sau lưng đi lại mấy bước, lông mày ngày càng trao sát vào nhau. Với lại, Mập mạp từ từ nói tiếp, hạm đội 1201 của tướng quân đương nhiên là không có nguy hiểm gì, thế nhưng nếu quân đội của sao bất chấp tất cả mà tấn công hạm đội Phỉ Dương, xin hỏi tướng quân dự định là thấy chết không cứu hay là cùng đồng quy vu tận? Lời nói của mập mạp nhất thời khiến cho chúng quan quân bên cạnh Trương Bằng Trình nhốn nháo hẳn lên, có kẻ nóng tính còn định đứng dậy mắng chửi. Trương Bằng Trình khoát tay kìm hãm lại sự kích động của cấp dưới. Ông ta lạnh lùng nhìn mập mạp, đột nhiên cười lên một tiếng. Vị điền thiếu tướng của Le Giai này nói rất đúng. Hạm đội 1201 không sợ hạm đội sao, không thể nói là hạm đội bơ 15 cũng không sợ. Nếu như quân sao dùng toàn lực tập trung tấn công vào hạm đội bơ 15 mà nói, vậy thì đây sẽ là trở thành cuộc diện dây dưa người chém ta giết không buông. Mà khi hạm đội bơ 15 gặp phải một sự đả kích chí mạng, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Phỉ Dương và Tre Núc. Thế nhưng nếu thời gian kéo dài quá lâu, quân địch lập tức sẽ cho đóng trọng binh ở cái quãng số 3 vốn gần với tuyến đường bay tự do này, vây kín bốn phía. Làm không tốt thì không chừng cả hạm đội 1201 cũng bị kéo vào. Lời nói của gã mập mạp này tuy rằng có chút cay nghiệt, thế nhưng lại đúng trọng điểm. Đây mới là phong phạm của quân nhân, không cần ba hoa giả tạo. Cái tên này ngoại trừ hơi béo một chút ra, ngoài ra bất kể là khí chất hay phong thái thì đều rất hợp khẩu vị của mình. Không hiểu sao một quân nhân có khí chất pha chút nho nhã như vậy lại bị dính phải lời đồn hoang đường như vậy. Cảm ơn Trương Bằng Trình chân thành nói. Đừng khách sáo, mập mạp cười cười, nhẹ nhàng như mây gió. Ở bên cạnh hắn, Phương Hương ở ngoài tầm ống kính màn hình đã ngây hết cả người trợn mắt há mồm. Đây mới là diện mạo thực sự của mập mạp. Một vị thiếu tướng thanh niên nho nhã nghiêm túc, khí chất xuất chúng. Hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Trương Bằng Trình đã hạ xuống quyết tâm lập tức liên hệ với hạm đội Phỉ Dương kêu bọn họ rút lui. Gió các tham mưu bên cạnh lớn tiếng nhận lệnh. Hạm đội Tre Núc 1201 khổng lồ kéo dài hơn 100 km bắt đầu chuyển hướng một cách chậm rãi. 10 phút sau, tướng quân tham mưu phụ trách liên lạc với hạm đội Phỉ Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. Thiếu tướng Bai Dơn San Môn vừa gửi tin về, hạm đội bơ 15 đã có hơn một nửa chiến hạm đã tiến vào hành lang quá độ K-84I-7201, không có cách nào dừng lại. Nửa giờ sau, bọn họ sẽ đến khu vực chướng ngại Yên Hồ. Cái gì? Trương Bằng Trình chỉ cảm thấy đầu thoáng cách liền to lên. Cái hành lang quá độ mà viên tham mưu kia vừa nói chính là hành lang quá độ cuối cùng dẫn tới khu vực chướng ngại Yên Hồ. Lúc này hạm đội Phỉ Dương bất kể như thế nào thì cũng không nên xuất hiện ở đó chứ. Trương Bằng Trình lập tức vội nói, bọn họ sao lại nhanh như vậy, ta không phải là đã kêu bọn họ bay chậm lại một chút hay sao? Thiếu tướng San Môn không có giải thích. Ngài ấy nói, hy vọng chúng ta có thể thi hành kế hoạch đã định ra trước đó. Tham mưu vội vã nói. Thi hành kế hoạch đã định ra trước đó? Trương Bằng Trình vô cùng tức giận, lập tức chuyển kết nối liên lạc tới đài chỉ huy để cho chính miệng hắn ta nói với ta. Từ lúc thảo luận về hành động lần này với Kazolina, để tránh cho các mệnh lệnh không thống nhất, Trương Bằng Trình đã cố ý hỏi Kazolina về quyền chỉ huy của hạm đội Phỉ Dương. Mà trong cuộc họp hội ý phối hợp trước cuộc chiến trước đó, khi trò chuyện với thiếu tướng San Môn chỉ huy hạm đội bơ 15, ông ta còn đặc biệt cường điệu đến sự khác biệt về đường di chuyển cùng với thời gian đến điểm tập kích. Dọc đường tới đây, hạm đội 1201 cũng đã 3 lần 7 lượt kiểm tra đối chiếu thời gian di chuyển trên hệ thống phối hợp chỉ huy để tránh cho không đồng bộ về động tác chiến thuật. Mấy lần đối chiếu trước, hạm đội Phỉ Dương vẫn còn đang duy trì khống chế tốc độ một cách nghiêm ngặt. Thế nào mà không qua được bao lâu, sao bọn họ lại đã tiến vào cái hành lang cuối cùng dẫn tới khu vực chướng ngại yên hồ rồi. Từ bản đồ hành trình mà xem, bọn họ đã nhanh hơn hạm đội 1201 đến cả nửa giờ. Nếu như đây là sự thực thì điều này đã chứng minh, mấy lần chỉ huy phối hợp trước bọn họ đã nói dối. Rất nhanh trên màn hình liên lạc đã xuất hiện sĩ quan chỉ huy tàu hạm đội hỗn hợp bơ 15 Gia Bia Phỉ Dương thiếu tướng hải quân vũ trụ Phỉ Dương Bai Dơn San Môn. Đây là một vị sĩ quan trẻ tuổi. Con mắt dài nhỏ, mũi to và rất cao, dưới mũi có một vệt râu nhỏ. Chòm râu đã được cắt tỉa cẩn thận, vừa đủ để thu hút sự chú ý của mọi người, che lấp đi cái cằm lớn vừa dài vừa vỉnh trông cực kỳ nơ gơ e nơ hơ ngang của hắn. Hắn đang mặc một bộ quân phục hải quân vũ trụ của Phỉ Dương màu trắng đỏ. Quân phục mới tinh phẳng phiu, quân hàm thiếu tướng thêu kim tuyến ở trên vai áo có vẻ vô cùng bắt mắt, viền tay áo còn đang in tên viết tắt của hắn. Mũ quân phục viền rộng với ký hiệu GZ phin hai đầu của Phỉ Dương mà hắn đang đội được kéo thấp xuống gần mí mắt, khiến cho ánh mắt của hắn thoạt nhìn có chút sắc bén giống như chim ưng. Thiếu tướng San Môn Trương Bằng Trình mặc kệ cái tên này có ăn mặc đẹp ra sao, ánh mắt sắc bén như thế nào, liên lạc vừa được chuyển, ông ta đã hùng hổ mà gầm lên giận dữ: anh đang làm cái quái gì vậy? Vì sao hạm đội của anh lúc này lại tiến vào hành lang quá độ? Lẽ nào cái ấp bã đậu đáng thương của anh không hiểu cái gì về cái gọi là phối hợp chỉ huy sao? Trương tướng quân. San Môn tựa hồ hơi nhíu nhíu mày, sợ rằng là hệ thống thiên võng của hạm đội của chúng tôi đã xảy ra chút vấn đề. Hắn thản nhiên nhìn qua thời gian một chút rồi nói tiếp: có điều bây giờ không phải là lúc để nói những lời này. Tôi không rõ vì sao ngài thượng tướng lại đột nhiên thay đổi kế hoạch tác chiến. Thế nhưng, sự thực về việc hạm đội Phỉ Dương của tôi tiến vào điểm bước nhảy đã không thể thay đổi được nữa. Tôi hy vọng ngài thượng tướng có thể tiếp tục chấp hành kế hoạch đã định ra. Không rõ Trương Bằng Trình giận quá hóa cười: anh xem không hiểu tin tình báo sao? Là cái tin mà đội ngũ phỉ quân kia cung cấp sao? San Môn chấn định nhìn Trương Bằng Trình: bất luận là tôi hay là thiếu tướng Kazolina thì đều không cho rằng cái tin tình báo kia có tư cách chỉ đạo chúng tôi rút lui. Và lại bất kể là tình báo có chính xác, coi như là sự thực thì thứ mà chúng ta phải đối mặt cũng chỉ là một hạm đội sao cấp A mà thôi. Nếu như động tác của chúng ta mau lẹ, chúng ta hoàn toàn có thể tập kích hạm đội vận tải xong rồi ung dung rút đi. Cho dù muốn đánh, chúng ta cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói thật, tôi thậm chí càng có khuynh hướng muốn nhân cơ hội này mà tiêu diệt cái hạm đội sao này. Kazolina Trương Bằng Trình từ từ ngồi lên trên ghế: anh đã liên lạc qua với bà ấy. Đúng thế, thưa ngài thượng tướng. San Môn nho nhã lễ độ nói: ngay khi vừa nhận được tin tình báo, tôi đã xin trưng cầu ý kiến của thiếu tướng Kazolina. Thiếu tướng Kazolina cho rằng, lúc này thay đổi kế hoạch tác chiến chính là một việc cẩu thả mà không sáng suốt. Cái đội quân có tên là phỉ quân kia trên thực tế chỉ là một lực lượng vũ trang dân gian có lập trường bất minh ở Ma. Bất kể là tố chất quân sự hay là thành viên trang bị quân đội thì đều vô cùng kém cỏi. Thế nên tính chính xác trong tình báo của bọn hắn có thể nghĩ được. Như vậy, Trương Bằng Trình tựa lưng vào ghế ngồi thản nhiên hỏi: phân tích của vị điền thiếu tướng Le Giai thì sao? Tôi không cho rằng một kẻ thường ngày hay lại cãi mệnh lệnh lại là một quân nhân đủ tiêu chuẩn. San Môn khinh miệt mà bĩu môi: phân tích của hắn bề ngoài thoạt nhìn thì khá có lý, thế nhưng, phần lớn đều là dựa trên cơ sở suy luận. Thưa ngài thượng tướng, San Môn hiển nhiên không muốn nhiều lời về mập mạp, liền chuyển đầu đề, nhìn thẳng vào Trương Bằng Trình nói: thế cuộc hiện tại đã như tên lên dây không thể không bắn. Chiến hạm vận tải của sao đã ở ngay trước mắt chúng ta rồi. Hạ được cái hạm đội này, chúng ta chính là có thể tranh thủ được càng nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho chiến dịch ở tuyến đường bay, đồng thời cũng có thể duy trì được sự uy hiếp tới tinh vực Đông Nam và tuyến đường bay chính. Huống hồ chỉ có một hạm đội sao cấp A tới, Nếu như tình báo này là thật, trái lại đây lại là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể xuất kỳ bất ý tiêu diệt bọn hắn chỉ trong một lần. Thấy Trương Bằng Trình nghiến răng ngậm miệng không nói một lời nào, San Môn thành khẩn nói hệ thống bị trục trặc, thế nên trách nhiệm không giữ đồng bộ chiến thuật với hạm đội 1201 tôi sẽ gánh chịu. Sau khi đánh trận này xong, tôi sẽ đưa ra lời giải thích với tướng quân ngài. Thế nhưng hiện tại, hạm đội của tôi đã tiến vào trạng thái bước nhảy. Nếu như tướng quân lúc này muốn thay đổi kế hoạch mà nói, như vậy chẳng khác nào đưa chúng tôi đến trước mặt quân sao? San Môn ngậm lại miệng, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế cũng không cần phải nói thêm cái gì. Lợi ích, lý do, sự thành khẩn, sự uy hiếp. Chỉ cần Trương Bằng Trình không phải là tên điên, không muốn bị bộ chỉ huy liên quân Phỉ Minh đưa lên tòa án quân sự, ông ta sẽ không có lý nào thấy chết mà không cứu. Ông ta chính là sĩ quan chỉ huy của trận chiến này. Mặc kệ thế nào, ông ta đều phải gánh chịu trách nhiệm của một chỉ huy, huống hồ, hạm đội Phỉ Dương cũng không phải tự chủ trương, tất cả đều là do hệ thống phối hợp bị trục trặc. Được rồi, Trương Bằng Trình nhớn mày, cầm lấy bút điện tử, xuất ra một bản kế hoạch tác chiến từ trên màn hình máy tính chỉ huy, sau đó ký tên ở đoạn cuối, gửi cho tham mưu của bộ thực thi tác chiến rồi thản nhiên nói nếu như bên quân đồng minh đã phạm phải sai lầm, như vậy, chúng tôi cũng sẽ cố hết sức để cứu viện. Chỉ có điều, có cứu được hay không, tôi cũng không dám khẳng định. Vẫn hy vọng thiếu tướng San Môn sẽ phát huy được tinh thần dũng mãnh ngoan cường của quân nhân Phỉ Dương. Chúng tôi sau 40 phút nữa sẽ đến không vực mở ngoặc nhọn 312.774, 17.203, 185.998, 2 đóng ngoặc nhọn. Liên lạc đã bị cắt đứt. Trương Bằng Trình dùng sức một cái bẻ bút điện tử thành hai đoạn. Mà tại tàu chỉ huy của hạm đội B-15 Phỉ Dương, một chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn Anico đóng ngoặt nhọn có tên là Lắc Tulip mở ngoặt tròn hoa tulip đen, trong văn phòng của sĩ quan tổng chỉ huy, San Môn đang lau đi cái trán đã đầy mồ hôi lạnh, cầm lấy một cái chén ở bên cạnh rồi ném mạnh xuống đất. Cái con cáo già này, bộ ngực của San Môn đang nhấp nhô kịch liệt. Trương Bằng Trình tuy rằng cuối cùng cũng vẫn đáp ứng thực thi kế hoạch ban đầu, thế nhưng trong cuộc liên lạc vừa rồi, lời nói ông ta đã tỏ rõ rằng, hạm đội che nốt bất quá chỉ là vì tình nghĩa quân đồng minh nên mới gắng sức cứu viện. Nếu như thế cuộc không đúng, bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa mình vào hiểm cảnh. Mà khi lựa chọn rút lui, trách nhiệm cũng sẽ bị gạt sạch sẽ. Chúng ta đã cứu rồi. Là do các ngươi phạm vào sai lầm, chỉ thực sự là không cứu được mà thôi. Phải biết rằng, những đợt liên lạc này cũng đều được ghi lại, chỉ cần mã khóa vẫn còn nguyên, như vậy, đem lên tòa án quân sự đều có thể làm chứng cứ. San Môn cắn răng đổi màn hình liên lạc trên máy tính. Thế nào, Kazolina xuất hiện ở trên màn hình, hai hàng lông mày nhíu chặt. Bọn họ đã đáp ứng tiếp tục thi hành án theo kế hoạch ban đầu. Có điều, San Môn đem đoạn đối thoại với Trương Bằng Trình lặp lại một lần. Kazolina rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, nói chỉ mong tình huống không giống như lời Phỉ quân đã nói. Nếu như thực sự như vậy, sau khi kết thúc bước nhảy, ngươi lập tức tới gần hạm đội che nốt, nghĩ cách thoát ly tiếp xúc với hạm đội sao? Cánh quân ma cần một hạm đội Phỉ Dương hoàn chỉnh. Nói xong một câu cuối cùng, vẻ mặt của Kazolina lộ ra có chút quái dị. Kết thúc liên lạc, San Môn chậm rãi ngồi xuống trên ghế, tỏ ra trầm mặc. Hạm đội B-15 không thực hiện đồng bộ chiến thuật với hạm đội 1201, tự nhiên không phải bởi vì hệ thống bị trục trặc, mà là bởi vì hắn hạ lệnh tăng tốc đi tới. San Môn năm nay 38 tuổi, sau khi tốt nghiệp đại học thì gia nhập vào Hải quân Phỉ Dương. 26 tuổi, bởi vì biểu hiện nổi trội ở các phương diện mà được gửi tới Học viện Hải quân Viễn Chinh Phỉ Dương học tập. Sau khi tốt nghiệp, được chọn phái đến làm sĩ quan trung ấy trên một chiếc tàu khu trục trong một căn cứ quân sự ở một tiểu quốc nào đó trong không vực Tây Bắc. Từng bước lên chức, trước khi chiến tranh bộc phát, hắn đã là chủ nhiệm bộ chiến đấu của hạm đội địa phương Zabia số 5. Lần này, bởi vì đã từng làm việc cùng với Gazolina, hai bên tương đối quen thuộc. Thế nên hắn đã được quân bộ ủy nhiệm, dẫn theo cái hạm đội cấp bơ điều ra từ hạm đội địa phương số 5 này đến Ma để xây dựng lực lượng vũ trụ cho cánh quân Ma, hỗ trợ cho Gazolina. Tiến vào tuyến đường bay chính chưa được bao lâu, hắn đã nhận được mệnh lệnh của Gazolina yêu cầu hắn hiệp đồng tác chiến với hạm đội 1201 Chenok cùng tập kích vào một hạm đội vận tải sao. Sau khi biết được tình huống của cái hạm đội vận tải này, ý nghĩ đầu tiên sinh ra trong đầu San Môn chính là chiến tích. Cái hạm đội vận tải này đơn giản chính là công trạng đưa lên đến tận cửa. Với tố chất quân sự của hắn đương nhiên là có thể đoán ra được sự mai phục trong đó. Thế nhưng, sau khi có hạm đội che núp làm chỗ dựa, sự lo lắng này đã không còn quan trọng nữa rồi. Thứ quan trọng chính là, làm cách nào để đưa cái công trạng này lên đầu mình. Chính là dựa theo cái suy nghĩ này, San Môn mới phạm phải sai lầm này. Dọc đường biểu hiện giả dối thuận lợi đã khiến cho hắn tự ý quyết định gia tăng tốc độ tiến lên của hạm đội. Hắn muốn phát động tập kích vào hạm đội vận tải sao trước quân che núp. Điều mà hắn quan tâm chính là trên tin báo chiến trường sẽ viết như thế nào. Tới cùng là bơ 15 dưới sự phối hợp của 1201 hay là 1201 dưới sự phối hợp của bơ 15. Sự khác nhau trong cách nói này đối với tiền đồ của hắn thì đã có sự khác nhau rất lớn. Có một thành ngữ kêu là tiên nhập vi chủ mở ngoặc tròn vào trước là chính, mà ở trong loại chiến đấu như thế này hẳn là nên đổi thành tiên đáo vi chủ mở ngoặc tròn đến trước là chính đóng ngoặc tròn. Loại khôn vặt này có rất nhiều người biết, hơn nữa, lại không có hiểm họa gì. Thế nhưng, hắn có nằm mơ cũng không ngờ được. Ngay khi hạm đội của mình tiến vào trạng thái bước nhảy, vì cái tin tình báo chết tiệt của đám phỉ quân chết tiệt kia Trương Bằng Trình vậy mà lại lập tức quyết định bỏ kế hoạch tác chiến, hạ lệnh rút lui. San Môn lúc đó đã hoàn toàn mộng rồi. Hắn không thể tưởng tượng được khi hạm đội của mình một mình đối mặt với hạm đội cấp A sao thì sẽ như thế nào, càng không thể tưởng tượng được nếu hạm đội trong tay mình gặp phải tổn thất thảm trọng mà nói tương lai của mình sẽ ảm đạm đến mức nào. Hắn chỉ biết là tuyệt đối không thể để cho người che núp rời đi, cái kế hoạch này phải tiếp tục được thực hiện. Kia bất quá chỉ là một hạm đội sao cấp A, mình vẫn còn cơ hội chiến thắng. San Môn nới lỏng cổ áo quân phục của mình. Cái sai lầm thật lớn này đã khiến cho hắn không thở nổi. Càng khiến cho hắn không thở nổi hơn nữa, còn có cái ý nghĩ giữ trong lòng căn bản không thể nói ra kia. Cái ý nghĩ này, không chỉ riêng mình, ngay cả Gazolina cũng có. Lập tức áp sát vào hạm đội che núp. Nghĩ cách rời khỏi chiến trường. Cần một hạm đội phỉ dương hoàn chỉnh. Thanh âm của Gazolina một lần nữa lại vang lên bên tai. San Môn cười khổ một tiếng. Vị đồng liêu ngày trước này tựa hồ mãi mãi cũng không chịu nói ra một cách rõ ràng. Sự ám chỉ của bà ta cũng mãi mịt mờ như vậy. Trong mắt của Gazolina, lợi ích của phỉ dương vĩnh viễn cao hơn tất cả. Bất kể là đạo nghĩa, chính nghĩa, quy tắc. Ở trong chiến tranh, bà ta chỉ đem mình trở thành một quân nhân phỉ dương thuần túy, tất cả lấy lợi ích của phỉ dương làm trung tâm. Bà ta giống như là một mụ điên, không từ thủ đoạn, liều mạng bảo vệ tất cả những gì của phỉ dương. Không ai hiểu rõ được cái căn bệnh này của bà ta là đáng buồn hay là đáng kính. Những người theo chủ nghĩa quốc gia hay dân tộc như vậy luôn luôn khác biệt với những kẻ ích kỷ như mình. San Môn cảm thấy có chút hoang đường. Một người thì yêu nước mà vô tư, một người thì vì tư lợi, vậy mà khi sử dụng thủ đoạn thì lại đều giống nhau. Khác biệt, vậy mà lại là cảm giác đương nhiên như đảo trời đất của Gazolina, không bị chút gánh vác tâm lý nào. Mà với một người như mình, lại là cảm giác xấu hổ mà kinh sợ. Cái chồng này của sao có thể không phải là sự thực. Thế nhưng, nếu như là thật, ở thời khắc mấu chốt, ngoại trừ bán đứng ra, còn có biện pháp khác nữa sao? Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 53 bấy dập nơi ốt đảo. Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Sau khi biết được hạm đội Phỉ Dương đã tiến vào hành lang quá độ, dẫn đến việc hạm đội che nút cũng không thể lui lại, mập mạp chỉ cảm thấy thất khiếu bốc khói. Cái tên thiếu tướng San Môn của hạm đội Phỉ Dương kia đơn giản chính là một thằng ngu to đầu mà giải ngu đến mức cùng cực. Ngài định làm như thế nào? Mập mạp trong lòng đang chửi ầm lên nhưng trên mặt lại mang đầy vẻ chân thành. Cần chúng tôi phải hỗ trợ cái gì không? Phỉ quân hiện tại đang thiếu nhất chính là thời gian và không gian phát triển, bất kể như thế nào thì cũng không thể để cho cái tấm chắn cánh quân ma xinh đẹp mà lại miễn phí này vỡ mất. Cái đạo lý môi hở răng lạnh văn nhã mà cao thâm này, mập mạp từ trước đến nay vẫn không hiểu. Thế nhưng hắn lại hiểu rõ hơn ai hết, nếu muốn đứng gần xoa thái cực hạ độc thủ, đứng xa chửi bậy nhổ nước bọt, vậy thì tất phải có một kẻ đứng mũi chịu sào làm bia đỡ đạn. Đối với Phỉ quân hiện tại mà nói còn cơn to, kẻ nào càng rốt nát hơn được đồng chí Lơ, Sơ, Y, E, Nơ quân Phỉ Minh to xác kia được nữa. Nhìn ánh mắt thành khẩn chân thành kèm theo tha thiết của mập mạp, Trương Bằng Trình liền cười khổ một tiếng trong lòng thở dài. Cái tay chỉ huy hạm đội Phỉ Dương kia sao lại không phải là vị điền thiếu tướng trầm ổn kiên định chính trực trước mắt này chứ? Tuy rằng vẫn chưa làm rõ, thế nhưng mình cũng không phải là kẻ ngu si, sao lại không rõ được cái ý mọn còn con không muốn phô bày ra của gã thiếu tướng San Môn hạm đội Phỉ Dương đơn giản là muốn nhân cơ hội kiếm chút công lao cho xong. Hiện tại ở trong quân đội của các quốc gia trên thế giới, có mấy người được là quân nhân thuần chất suy nghĩ giành tiền giành quyền kẻ sau còn cao hơn kẻ trước. Ngược lại với cái đất nước Le Giai trước nay vẫn luôn bị coi thường này, mấy năm chiến tranh vệ quốc đã đánh ra được một đám hán tử sống lưng thẳng tắp có thể đánh trận, biết đánh trận, rồi dám đánh trận mà xưng danh. Người che núc xưa nay kinh trọng nhất chính là những anh hùng có thể thực sự đao thật súng thật chém giết bước ra từ trong máu tanh lửa cháy. Sau buổi diễn thuyết công khai khi truy điệu Hamilton của Tổng thống Le Giai Lưu Vong Lavio, mấy ngày nay, mỗi ngày đều có vô số người che núc đến sứ quán Le Giai ở thủ đô che núc để bày tỏ sự kính trọng và thăm hỏi, dâng một bó hoa tươi thắm lên Hamilton. 30 triệu chiến sĩ Le Giai tử chiến anh dũng không lùi đã đủ để cho người che núc cảm thấy kính trọng. Đối với tính toán lúc buổi đầu chiến tranh của che núc, trong dân chúng cũng đã suy xét lại và phê bình kín đáo. Hiện tại, không nói đến việc vị điền thiếu tướng này đã sớm báo động trước tránh cho hạm đội 1201 đâm đầu vào bẫy dập của người sao, chỉ bằng vào vẻ ung dung bình tĩnh y như trước của người ta khi biết được hành vi lỗ mãng của hạm đội Phỉ Dương, vốn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta kính phục. Tôi biết Phỉ quân vẫn luôn nằm dưới sự lãnh đạo của điền tướng quân. Mắt thấy mập mạp muốn giải thích, Trương Bằng Trình liền khoát tay nói tôi cũng biết sự khó xử của điền tướng quân. Đôi khi hiểu trong lòng không nói là được rồi. Lần này sự tình đã trở nên như vậy rồi, tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Che nốt trung quy vẫn ở trên chiếc thuyền Phỉ Minh này. Nếu như bởi vậy mà có sự ngăn cách với Phỉ Dương đối với thời cuộc thì rất là bất lợi. Nhìn vẻ mặt từ chối cho ý kiến của mập mạp, Trương Bằng Trình cười khổ nói Le Giai đã phải trả đủ cho cái cuộc chiến tranh này rồi. Sau lễ truy điệu Tổng thống Hamilton, các người làm cái gì, Phỉ Minh cũng không truy tra đến cùng nữa. Lần này có khoanh tay đứng nhìn thì cũng không ai đứng ra chỉ trích các cậu. Huống hồ trên danh nghĩa, Phỉ quân cũng không phải là quân đội của Le Giai. Thế nhưng che núp chúng tôi không thể như vậy. Hiện tại ánh mắt của các quốc gia Phỉ Minh đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. một hồi trầm mặc. Cứ như vậy đi, Trương Bằng Trình dựng thẳng sống lưng, đây là cuộc chiến đấu của các hạm đội cấp A. Các cậu hãy mau chóng nghĩ cách rời đi đi. Nếu như tôi có thể còn sống mà quay về được ma, tôi sẽ đánh cho cái tên San Môn kia một trận, sau đó mời cậu đi uống rượu. Ông ta nghiêm người cúi chào cảm ơn. Liên lạc đã bị cắt đứt, thế nhưng khuôn mặt vung vức, nghiêm túc mà sáng sủa của Trương Bằng Trình tựa hồ vẫn còn lưu lại trên màn ảnh. Mập mạp nhích nhích miệng, muốn nói cái gì đó, trung quy vẫn chỉ nhìn vào màn hình mà ngẩn ra. Bè si an kim ốp hè rộn. 20 giây sau, bước nhảy kết thúc. Trên tàu chiến đấu lắc tu líp, tiếng điện tử đơn điệu mà máy móc của máy tính trung ương đang quẩn quanh khắp mọi ngõ ngách của chiến hạm. 15 giây sau, bước nhảy kết thúc. Mặc dù hệ thống phản lực của chiến hạm đã được khởi động, các thuyền viên đang qua lại hối hả vẫn đứng lại hết, đi tìm các vị trí an toàn phân bố ở các nơi trong chiến hạm rồi ngồi xuống, vững vàng nắm lấy tay vịn. Có người thậm chí còn thắt lên dây an toàn. 10, 9, 8, 4, 3, 2. Tiếng điện tử vẫn không ngừng đếm ngược. Trong phòng điều khiển, các thuyền viên đều ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn vào màn hình chính trên đài điều khiển trung tâm. 1. Bước nhảy kết thúc. Theo tiếng nhắc nhở của âm thanh điện tử, trên màn hình chính từ nãy giờ vẫn tối đen như mực. Một khoảng tinh không rộng lớn đã như đập vào mắt. Thân hạm khi giảm tốc độ đột ngột đang phát ra đủ loại tiếng động kỳ quái. Ánh sáng từ các ngọn đèn điện tử khảm vào trong tường kim loại trong suốt đang nhấp nháy sáng tối. Thiết bị phản lực đang kêu rít lên những tiếng kêu bén nhọn cố gắng triệt tiêu lực quán tính khi phi thuyền giảm tốc độ. Mặc dù vậy, tất cả mọi người trên chiến hạm vẫn có thể cảm giác được thân thể của mình bị đè ép kéo đẩy giống như đang gặp phải một áp lực vô hình. Cánh tay đang nắm lấy tay vịn đã lộ ra cả gân xanh. Xì! Tiếng rít của thiết bị phản lực đã bắt đầu lắng xuống, dần dần yếu bớt lại. Áp lực vô hình chậm chậm biến mất. Sớm đã quen với trạng thái khi bước nhảy kết thúc này, các thuyền viên liền mau chóng rời khỏi vị trí an toàn. Chiến hạm vắng lặng lại khôi phục lại sự ầm ý và bận rộn trước đó. Tướng quân San Môn. Trong phòng điều khiển trung tâm, một viên tham mưu ở trước máy tính trung ương đang lớn tiếng báo cáo phát hiện ra hạm đội vận tải của sao, radar đã khóa mục tiêu. Tướng quân, tọa độ mục tiêu là mở ngoặc nhọn 45.732, 4.312, 95.947, 6 đóng ngoặc nhọn, đang ở quãng số 1 của khu vực chướng ngại Yên Hồ, khoảng cách 28.000 km. Tiếng báo cáo của nhân viên radar ngay tiếp sau đó. Cả hạm đội đã thuận lợi kết thúc bước nhảy. Trận hình đã chỉnh đốn xong. Không có chiến hạm tụt lại phía sau. Khoang động lực chính một lần nữa khởi động. 5 phút đồng hồ, chuẩn bị đếm ngược. Máy đẩy số 1 khởi động, máy đẩy số 2 chuẩn bị. Khoang ngư lôi số 4 phát ra cảnh báo sự cố. Bộ phận sửa chữa hậu cần lập tức tới kiểm tra. Tiếng báo cáo và mệnh lệnh của các tham mưu đang nối tiếp nhau trong phòng chỉ huy. Nhìn vào hạm đội vận tải sao đã không ngoài dự liệu mà xuất hiện ở trong radar trên đài chỉ huy, San Môn liền hít vào một hơi thật sâu. Hắn đang chờ đợi. Chúa ơi! Hạm đội sao, tiếng hoảng sợ của nhân viên radar hầu như xuất hiện cùng lúc với những điểm sáng rầm rạp trên màn hình radar của đài điều khiển hạm đội cấp A bên trái cách chúng ta 60.000 km. San Môn nhìn về phía màn hình chính của đài điều khiển trung tâm. Ở cách đó 60.000 km, vô số các chiến hạm sao vừa kết thúc bước nhảy đang hiện ra từ trong hư không. Những cái đầu chiến hạm dữ tợn kia đang chĩa thẳng vào hạm đội bơ 15. Trái tim của hắn lập tức đã chìm xuống tận đáy. Tình báo của phỉ quân là thật, đây quả nhiên là một cái bẫy. Toàn hạm đội tăng tốc, San Môn nắm chặt lấy tay vịn ghế chỉ huy, vụt đứng dậy rồi hạ lệnh nói rẽ phải 700 độ, động cơ mở hết công suất. Sự xuất hiện đột ngột của hạm đội sao đã khiến cho chúng quan binh trên dưới vốn không biết nội tình của hạm đội B-15 đang chìm đắm trong sự hưng phấn khi phát hiện ra hạm đội vận tải sao liền loạn thành một đoàn. Theo tiếng ra lệnh của San Môn, cả hạm đội liền giống như nổ bom mà làm ra một cú quấy đuôi lộn xộn trong trận hình hình thoi. Máy đẩy ở đuôi chiến hạm phun ra một vệt sáng trong nháy mắt liền trở nên chói lóa. Trận hình hình thoi giống như một tấm lụa mỏng được vò lại với nhau rồi ném xuống mặt đất, xòe ra trên không trung. Các chiến hạm đột nhiên kéo giãn cự ly, lần lượt khởi động rồi phóng thẳng về phía bên phải. Hạm đội sao đang truy đuổi chúng ta? Lời này của nhân viên gia đa hầu như có thể nói là rất thừa, thế nhưng lại khiến cho mỗi người trên chiến hạm đều cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ngoại trừ San Môn ra, không ai biết được sau khi bước nhảy chấm dứt thì sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với bọn họ mà nói, sự xuất hiện của hạm đội sao thực sự quá bất ngờ rồi. Mà theo sự khởi động nhanh chóng của hạm đội B-15, hạm đội sao vừa mới kết thúc bước nhảy tất nhiên cũng mau chóng đuổi theo. Riêng điều này đã nói lên một sự thực sự xuất hiện của cái hạm đội sao này không phải là ngẫu nhiên. Khi bọn hắn phát hiện ra hạm đội Phỉ Dương thậm chí còn không có một chút chần chừ nào, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị đây là một cái bẫy. Chiến hạm hộ tống của hạm đội vận tải sao đang tiến gần đến chúng ta, cái mồm thối của tay nhân viên ra đa khiến cho tất cả mọi người hận không thể đem nó khóa lại. Bọn hắn đang nổ súng về phía chúng ta, lần này là nhân viên quan sát. Mấy chục luồng sáng màu trắng cùng với mấy trăm tia sáng màu đỏ thoáng hiện ở bên mạn trái của hạm đội. Hạm đội đang di chuyển với tốc độ cao nhất thời, giống như vừa chạy ra khỏi mái hiên và tiến vào trong màn mưa. Dưới sự va đập của các luồng sáng năng lượng màu trắng, lồng năng lượng bảo vệ của mấy chiếc tàu khu trục và tàu tuần dương ở bên cánh trái của hạm đội đang biến đổi màu sắc, rực rỡ mà kinh khủng. Sóng xung kích cuồng bạo sinh ra từ các vụ nổ năng lượng đẩy cho chiến hạm nghiêng trái nghiêng phải. Cánh trái hạm đội nhất thời loạn thành một đoàn. Tháp pháo bên mạn trái mau chóng di chuyển để áp chế hỏa lực. Đừng dừng lại, tăng tốc rời đi. San Môn hận đến ngứa cả răng, thế nhưng lại không thể tránh được. Hạm đội vận tải sao nguyên bản là con mồi giờ lại đã biến đổi trở thành con chó săn bên cạnh thợ săn, đang cố gắng sử dụng sự công kích của bọn hắn để trì hoãn tốc độ của hạm đội B-15. Vậy mà hết lần này tới lần khác, mình lúc này lại không thể nào dừng lại mà giết chết bọn hắn. Cái cảm giác uất nghẹn này khiến cho hắn đỏ cả mắt. Hạm đội B-15 Phỉ Dương dù sao cũng được trang bị các chiến hạm chủ lực của Phỉ Dương. 5 chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn Anico đóng ngoặt nhọn tiến lên, hầu như có thể không cần để ý tới hỏa lực ngăn chặn của hạm đội vận tải sao. Mà 8 chiếc tàu tuần dương hạng nặng lớp mở ngoặt nhọn cuồng xa đóng ngoặt nhọn ở cánh trái trận hình cùng với 20 chiếc tàu khu trục lớp mở ngoặt nhọn ấu sư đóng ngoặt nhọn mở ngoặt tròn. Sư tử non, ly ông cướp, sau khi mở hết hỏa lực của tháp pháo xoay tròn ở bên mạn trái cũng đã đủ để cho hạm đội vận tải sao tránh xa 3 bước. Trong tinh không, 2 hạm đội cách nhau hơn 10.000 km lướt sát mà qua. Vô số chùm ánh sáng từ pháo năng lượng của chiến hạm đang ngang dọc đan xen trong hư không giữa 2 hạm đội giống như tấm lưới sao băng. Ánh sáng từ các vụ nổ liên tiếp cùng với ánh sáng biến đổi rung động từ các lồng năng lượng bảo vệ chiến hạm đang chiếu rọi cả vũ trụ. Viên hành tinh ở phương xa đang ảm đạm thất sắc trước thứ ánh sáng rực rỡ của tử vong này. Sau khi phải trả giá bằng một chiếc tàu khu trục mở ngoặt nhọn ấu sư, hạm đội B-15 Phỉ Dương rốt cuộc đã vượt qua được dàn hỏa lực ngăn chặn của hạm đội vận tải sao. Giờ phút này đang cắt ngang qua hư không chui vào khu vực chướng ngại Yên Hồ tại vị trí cách hạm đội vận tải sao 12.000 km. Mà vài phút gây trì hoãn này của hạm đội vận tải sao đã khiến cho khoảng cách giữa bọn họ và hạm đội cấp A sao ở bên cánh được kéo lại gần tới 30.000 km. Trong chiến tranh vũ khí lạnh cổ đại có một kinh nghiệm đã được đúc kết là gặp rừng chớ vào. Trong chiến tranh vũ trụ ở thời đại này, cái kinh nghiệm này cũng đã được chuyển rời tới trong chiến đấu truy kích vũ trụ. Chỉ có điều, rừng cây ở đây chỉ chính là khu vực chướng ngại và tinh vân với hoàn cảnh hiểm áp đáng sợ. Khi tác chiến ở trong hư không không có tiểu hành tinh và không bị che đậy tầm nhìn, so với khi tác chiến ở trong tinh vân và khu vực chướng ngại chính là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Trong hư không mênh mông bát ngát, hạm đội hai bên so đấu chính là về sự mạnh yếu của chiến hạm, sự biến hóa của chiến thuật và sự phối hợp giữa các chiến hạm, còn có cả về công kích điện tử áp chế quấy nhiễu cùng với hỏa lực tập trung chuẩn xác. Mà ở trong tinh vân và khu vực chướng ngại, tác dụng của tất cả các nhân tố đều bị giảm mạnh tới 80% trong việc tác chiến ở khu vực chướng ngại, nhân tố quan trọng nhất chính là vị trí địa lý. Trong một khoảng không bao gồm vô số tiểu hành tinh, đá vụn và bụi thể khí, nếu như bị đối thủ chiếm được địa hình có lợi trước, điều đó hầu như nghĩa là một hồi thảm bại. Đây chính là vùng cấm của Gia Đa, chính là thánh địa cho việc phục kích đánh lén. Bất kể là Gia Đa ánh sáng phản xạ, sóng siêu âm, cảm ứng hạt căn bản hay là máy quét vật chất, tất cả đều bị hạn chế bởi điều kiện hoàn cảnh phức tạp mà ác liệt của khu vực chướng ngại. Máy phân tích quang phổ và kính viễn vọng quang học cự ly xa cũng đều không dùng được. Mà bão từ, trường lực hỗn loạn, đá từ trường, thì lại càng là cơn ác mộng cho hệ thống điện tử của các chiến hạm. Bao gồm các hệ thống tấn công điện tử, công kích hệ thống điều khiển, hệ thống hiệp đồng, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống chỉ huy. Chiến hạm điện tử hóa càng cao, sự đả kích lại càng nghiêm trọng. Ở nơi này, thứ đáng tin cậy và an toàn nhất chính là những máy móc nguyên thủy và đơn giản nhất. Có thể tưởng tượng được, khi một hạm đội xâm nhập vào trong một khu vực chướng ngại nơi bốn phía đều là tiểu hành tinh và đủ loại hoàn cảnh ác liệt, lại bị một hạm đội quân địch vốn đã chiếm được địa hình có lợi phục kích thì sẽ là một chuyện bi thảm như thế nào. Thế nhưng, khi nhìn thấy hạm đội cấp bơ của Phỉ Dương chạy trốn vào trong khu vực chướng ngại Yên Hồ, sĩ quan chỉ huy Alexander Zenzik của hạm đội A1 thuộc tập đoàn hạm đội số 1 cánh quân Sa Le ra sao vậy mà lại chỉ lộ ra một nét mỉm cười khinh miệt. Hạm đội mà hắn chỉ huy hầu như không một chút do dự liền theo sát ở phía sau hạm đội Phỉ Dương cắm đầu xông vào trong khu vực chướng ngại. Gã chỉ huy của hạm đội cấp bơ Phỉ Dương này đã chọn đúng sách lược, thế nhưng lại không chọn đúng được phương hướng. Khu vực chướng ngại Yên Hồ rộng 800.000 km vuông, phân tán thưa dày không giống nhau. Ngoại trừ các loại hoàn cảnh ác liệt ra, trong đó vẫn còn có một không gian không có chướng ngại nối liền với hành lang quá độ. Loại không gian này được những nhà du hành vãng lai gọi là ốt đảo vũ trụ. Tàu thuyền khi du hành trong khu vực chướng ngại tới được cái ốt đảo này thì giống như là đã gặp được một bến cảng bình yên từ trong cơn bão tố. Nếu như coi toàn bộ khu vực chướng ngại Yên Hồ như một cục bột mì bất quy tắc mà nói, như vậy, cái ốt đảo vũ trụ này cùng với hành lang quá độ nối liền với nó liền giống như ba que diêm căm ngược vào trong cục bột. Ốt đảo vũ trụ chính là ở vị trí đầu diêm, nơi ba que diêm trụm lại vào một chỗ. Thông qua ốt đảo, tàu thuyền có thể lựa chọn tiến vào bất cứ một hành lang quá độ nào. Rời khỏi khu vực chướng ngại Yên Hồ hoặc là ngược lại, từ một hướng bước nhảy khác để tiến vào khu vực chướng ngại Yên Hồ, từ đó đổi hướng tiến vào tuyến đường bay chính dẫn tới tinh hệ 1851 hoặc 1871 thuộc đoạn khu vực chướng ngại Yên Hồ. Đối với hạm đội bơ 15 Phỉ Dương mà nói, biện pháp tốt nhất để thoát khỏi sự truy kích của hạm đội sao chính là đến cái ốt đảo vũ trụ này, sau đó vượt qua một trong ba cái hành lang quá độ rồi rời đi. chỉ cần chạy được ra khỏi phạm vi truy kích của hạm đội sao, chỉ cần vẫn ở tinh hệ 1861 thì sẽ có không gian để cho hạm đội quay về. Có điều đáng tiếc chính là Genzik đang ngắm nghía thưởng thức một cái tàu toàn thân đen kịt như mực bằng ngọc đen, ngưng mắt nhìn vào cái ốp đảo nho nhỏ trên bản đồ kia. Hạm đội Phỉ Dương cấp bơ này không hề biết được, ở cái ốp đảo nơi mà bọn hắn đang hướng tới kia cũng không phải là cánh cửa thoát hiểm cho bọn hắn. Ngược lại, bọn hắn đã chiếu đúng theo kế hoạch của Thượng tướng Goku tự động nhảy vào một cái bẫy càng sâu hơn. Hạm đội A1 vẫn luôn cố gắng đuổi cái hạm đội cấp bơ Phỉ Dương này đến ốp đảo. Nếu không ngoài sở liệu mà nói, hạm đội của Che Núc sẽ xuất hiện ở đó trong vòng 20 phút nữa. Kế tiếp, chính là một hồi dây dưa hạm đội A2 chờ đợi nãy giờ sẽ vượt qua hành lang quá độ mà bất chợt hiện ra ở đó. Đến lúc đó, biểu tình trên mặt đám người Phỉ Minh nhất định sẽ rất đặc sắc. Messi An Kim Úp He Rột. Hạm đội Phỉ Dương đã tiến vào khu vực chướng ngại Yên Hồ, đang chạy trốn về phía ốp đảo. Khoảng cách giữa bọn họ và hạm đội sao chỉ còn 12.000 km nữa. Hạm đội Tổng Hòa Che Núc đã chuyển hướng rời khỏi khu vực chướng ngại, tiến vào hành lang quá độ. Phần đuôi trận hình của hạm đội Phỉ Dương đang bị hạm đội sao tấn công. Tàu điều tra không theo kịp được nữa, đã mất dấu của hạm đội Phỉ Dương và hạm đội sao. Hạm đội vận tải sao đã chuyển tuyến đường, hiện đã vượt qua được quãng số 1 của khu vực chướng ngại, đang tiến vào quãng số 2. Trên tàu chiến đấu Thánh Kiếm, mập mạp yên lặng ngồi trên ghế dựa, mặc cho các tiếng báo cáo vang lên liên tiếp ở bên tai. Chiến đấu giữa các hạm đội cấp A đối với hạm đội Phỉ quân hiện tại thì chính là tuyệt đối không thể trực tiếp tham dự. Giống như một con sư tử non bước chân chập chững cố gắng tham gia vào cuộc chiến đấu giữa các con sư tử trưởng thành. Kết quả duy nhất chính là tan xương nát thịt máu me mơ hồ. Mệnh lệnh cho tàu điều tra số 3 tiến về không vực ốp đảo. Bên tai mập mạp đã truyền đến thanh âm của Phương Hương, tàu điều tra số 2 tiếp tục giám thị chặt chẽ hướng đi của tàu vận tải sao. Tàu điều tra số 1 và số 4 rút về sát rìa khu vực chướng ngại Yên Hồ. Quãng số 2. Mập mạp ngồi thẳng người lại. Mặc kệ chiến cuộc giữa Phỉ Minh và hạm đội sao có ra làm sao, chí ít thì mình đã có cơ hội hạ thủ với hạm đội vận tải sao hiện đang hướng về cửa ra của khu vực chướng ngại Yên Hồ. Số lượng vật tư trị giá 20 tỷ phỉ nguyên, một chiếc tàu vận tải khổng lồ hoàn toàn có thể cải tạo thành tàu sân bay, đây thực sự là đại bổ. Người chết chỉ trời, bất tử sống đời đời. Mập mạp lau miệng một cái. Trước thịt cái hạm đội vận tải này đã rồi tính. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 54 đồ tạp chủng chết tiệt. Không ai biết được trong khu vực chướng ngại Yên Hồ tới cùng là có bao nhiêu tiểu hành tinh. 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, 1000 tỷ. Trong phiến tinh vực này, những cái gọi là tiểu hành tinh này có một số có đường kính hơn 1000 km. Có một số thì lại là một viên đá chỉ lớn hơn cái móng tay một chút. Bọn chúng đang rầm rạp trôi nổi ở trong hư không, đang xoay tròn, đang lăn lộn, thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau. Bụi bặm và khí thể vũ trụ càng nhỏ hơn bọn chúng thì lại đang tràn ngập xung quanh chúng, bao bọc lấy chúng, che lấp cả không gian, giống như màn sương mù dày đặc mãi không biến mất trong rừng núi. Yên tĩnh đã bị đánh vỡ. Trong vành đai tiểu hành tinh, từng chiếc chiến hạm bọc thép đang giống như đàn sói đang truy đuổi ở trong rừng cây chạy nhanh như chớp qua khe hở giữa các tinh thể. Đầu hạm cứng rắn đang hút bay hoặc hút tan tành vô số mảnh thiên thạch không thể tránh né. Các chiến hạm màu đen đang lẩn trốn. Các chiến hạm màu xám đậm đang truy đuổi. Dày đặc các chùm sáng từ pháo năng lượng đang giống như mưa lửa thiên thạch trong ngày tận thế. Phi tốc gầm thét qua khe hở giữa các hành tinh. Vô số tiểu hành tinh đã bị những chùm ánh sáng như dòng lũ này cắn nuốt. Một số hành tinh lớn hơn một chút thì lại bị đục xuyên rồi vỡ tan. Khoảng cách giữa hai hạm đội một đuổi một chạy này đã chỉ còn không quá 8.000 km nữa rồi. Đây cũng không phải là do hạm đội B-15 Phỉ Dương có tốc độ chậm. Sở dĩ cự ly càng lúc càng gần, nguyên nhất rất đơn giản bên sau chính là một hạm đội cấp A. Ngoại trừ số lượng chiến hạm vượt gấp đôi hạm đội Phỉ Dương có thể cho hạm đội sao bọc đánh vu hồi với quy mô lớn ra, bọn họ còn có được đơn vị tác chiến mạnh mẽ nhất trong cái không vực phức tạp này, tàu sân bay vũ trụ. Tàu chiến đấu Lactulip đang rung động một cách kịch liệt. Một loạt các máy bay chiến đấu Hoàng Quyền Chi Kiếm đang bay vọt qua cửa sổ mạn trái của cầu hạm, lộn mình trên không trung một cái. Mượn một cái tiểu hành tinh có đường kính 100 mét làm che chắn, tránh ra khỏi làn đạn năng lượng giống như sợi xích ánh sáng từ tháp pháo xoay tròn của chiến hạm, sau khi chui qua bụng của một chiếc tàu tuần dương lớp mở ngoặt nhọn cùng xa đóng ngoặt nhọn khác thì liền biến mất không thấy. Trong phòng chỉ huy khổng lồ hiện giờ đã loạn thành một đoàn. Trên máy tính trung tâm tiếng cảnh báo sắc nhọn vẫn luôn kêu vang không ngừng. Trên sơ đồ mặt cắt của chiến hạm, bộ phận bị thương tổn đang liên tục nhấp nháy ánh đỏ. Hàng trăm tham mưu và sĩ quan đang nghiêng ngả mà qua lại vội vã, bắt lấy máy liên lạc mà gào lớn, rồi gõ như điên vào bàn phím điều khiển công tắc. San Môn đã không thể tiếp tục ngồi im ở trên ghế chỉ huy nữa rồi. Hắn bây giờ đã phải bỏ mũ xuống. Nới lòng áo, đôi môi nhấp chặt đang khiến cho cái cằm của hắn càng trở nên nhọn hơn. Trước đài điều khiển trung ương, ánh đèn đỏ rực nhấp nháy từ hệ thống khống chế hư hỏng đang chiếu lên trên khuôn mặt của hắn, lúc sáng lúc tối. San Môn không ngờ rằng cuộc diện lại biến thành như vậy. Hạm đội B-15 giờ đây đang giống như một con chuột chỉ có thể chạy vào trong ống nước. Chỉ có thể liều mạng mà chui về phía trước. Cái gì mà bố trí mai phục, cái gì mà vu hồi, cái gì mà đổi hướng, hết thảy đều đã biến thành một ảo tưởng hão huyền dưới sự truy đuổi của hạm đội sao ở phía sau. Hệ thống phối hợp thiên võng của hạm đội gần như đã bị tê liệt. Các chiến hạm khác ở phía sau chỉ là đang dựa vào kinh nghiệm huấn luyện thường ngày để mà giữ vững không bị tụt lại đằng sau. Mỗi một chiến hạm đều đang mang theo vết thương. Phạm vi thăm dò của hệ thống radar đã rút lại về một khu vực cực nhỏ. Thương tổn của chiến hạm biểu hiện ra đã vượt quá 20%. Dưới sự tấn công của đám máy bay chiến đấu như rồi bâu kia, các chiến hạm vùng về căn bản là không có sức đánh trả ở trong không vực bốn bề nguy hiểm. Phạm vi quét hình và khống chế của radar điều khiển hỏa lực bây giờ căn bản là không đủ để điều khiển tháp pháo xoay tròn bắn trúng chiếc tàu sân bay sao đang di chuyển chui rút lung tung ở trong vành đai tiểu hành tinh. Mà các thao tác bằng tay thì lại càng giống như kẻ mù đi đuổi rồi. Còn bao lâu nữa mới đến được không vực ốt đảo San Môn khàn giọng hỏi. Ngay cùng lúc với câu hỏi của hắn, thiên võng liền thông báo. Lại có một chiếc tàu khu trục bị hạm đội sao phá hủy. 3 phút nữa nhân viên Hoa Tiêu đầu đầy mồ hôi trả lời. Lại một tiếng ầm vang, lồng năng lượng ngoài cửa sổ mạn tàu chiến đấu đã biến thành màu đỏ sẫm. Trong sự rung chuyển kịch liệt, San Môn phải nắm chặt lấy lưng ghế dựa của viên Hoa Tiêu ở trước mặt mới tránh khỏi bị ngã sấp xuống đất một cách xấu hổ. Radar theo dõi cho thấy. Lần này lại là kiệt tác của đám máy bay chiến đấu sao kia. Bọn hắn đang giống như lũ chim hải âu bay lượn qua lại trong bầy chiến hạm, không biết từ lúc nào mà đã bay trở lại, mang theo một quả tên lửa phóng tới mạn trái của tàu Lactulip. Trên màn hình phụ của thiên võng trong từng không hình ốm kính phân tách của tháp pháo xoay tròn chỉ có thể nhìn thấy vô số đạn pháo năng lượng đang xẹt qua phía sau bọn hắn. Giống như đang tiến biệt mà đuổi theo bọn hắn trở về phương xa. Trong tấm lưới ánh sáng đan xen trắng đỏ bằng pháo năng lượng, bọn hắn rất nhanh đã biến thành một điểm nhỏ, giống như từng con rơi xám đang lẩn vào trong bầy máy bay chiến đấu đang bay lượn nghiêng ngả, biến mất không thấy. tướng quân một gã tham mưu quay đầu lại từ trước máy tính hệ thống phối hợp thiên võng máy đẩy của tàu chiến đấu ban xe đã bị phá hủy. Chết tiệt, San Môn chỉ cảm thấy đầu choáng váng một cái, sao vàng lấp lánh. Tàu chiến đấu ban xe chính là một chiếc tàu chiến đấu cấp A trong số các tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn áo ni co đóng ngoặt nhọn. Từ kết cấu chiến hạm cho đến các hệ thống trang bị như hệ thống vũ khí, hệ thống máy đẩy, hệ thống điện tử, đều cao cấp hơn các tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn áo ni co đóng ngoặt nhọn khác. Cùng với tàu chi em Lacto Lip Ship hạng cao nhất trong hạm đội, đây chính là sức chiến đấu chủ yếu của hạm đội B-15. Thế nhưng không ngờ tới, chiếc tàu chiến đấu mới đi vào hoạt động được 3 tháng này còn chưa chính thức đánh qua một trận đã phải nằm xuống tại đây. Đối với hạm đội B-15 mà nói, đây không khác nào họa vô đơn chí. San Môn xông tới trước đài điều khiển. Thông qua kính viễn vọng quang học của chiến hạm, thứ mà hắn có thể làm được chỉ là thực hiện cái nhìn cuối cùng đối với chiếc tàu ban xe hiện đang quay vòng quanh trong vòng vây chặt chẽ của các máy bay chiến đấu và robot vũ trụ. Sau khi chiến hạm bay vọt tới một viên tiểu hành tinh có đường kính 2 km rồi mau chóng đáp xuống, tầm nhìn trên màn ảnh lập tức đã bị viên tiểu hành tinh kia ngăn lại. Tàu ban xe bị bắt làm tù binh đã khiến cho tổn thất của hạm đội B-15 vọt lên 8%. Tướng quân, còn khoảng nửa phút nữa sẽ tới không vực ốp đảo. Sĩ quan phụ tá của San Môn lo lắng nói, chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi hạm đội sao? Bọn hắn đang quấn lên quá chặt rồi, khi tiến vào không vương U, V, Quy, Quy, Cơ, ốp đảo, chúng ta tối đa chỉ có thể kéo giãn ra được không quá 3.000 km. Căn bản là không có cách nào xoay người, càng không thể thực hiện được bước nhảy. San Môn mau chóng giả lập biện pháp có thể áp dụng sau khi hạm đội đến được không vực ốp đảo ở trên máy tính. Thế nhưng, bất kể có giả lập như thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi được khốn cảnh hiện tại. Các phương án trong đầu từng cách bị phủ quyết. Kế hoạch tác chiến mà đám tham mưu trong bộ phận tác chiến thảo ra cách mỗi 5 phút đồng hồ cũng đều vứt đi. Chạy trốn như thế nào đây, chóp mũi San Môn đã thấm mồ hôi hột. Thế cuộc hiện tại đã vượt quá phạm vi mà năng lực của hắn có thể khống chế, khiến cho hắn cảm thấy sự vô lực. Không thể tiếp tục chạy trốn như thế này nữa. Một viên tham mưu như phát điên mà vụt đứng dậy, chúng ta đã bị mất gần 30% binh lực, thế nhưng chủ pháo ở đầu hạm vậy mà một viên vẫn chưa bắn ra, tướng quân, ta nên xoay người ứng chiến đi. Trong khu vực chướng ngại, chúng ta liều mạng chịu chút tổn thất thì còn có thể chiếm được ưu thế địa hình, còn có thể ngăn cản được bọn hắn. Chỉ cần chờ đến khi hạm đội che nốt. San Môn lặng lùng nhìn vị tham mưu hầu như là đang chỉ thẳng mặt mà trách cứ mình. Hạm đội đã tới giây phút sụp đổ. Giữa hai bờ sống chết, ránh trời có khó vượt đến mức nào đi chăng nữa thì đều phải vượt qua, càng khỏi nói tới cái việc mọn phân biệt trên dưới này nữa rồi. Những tổn thương mà hạm đội B-15 phải chịu, tình cảnh lúc này cùng với tiền đồ xa vời đã khiến cho viên tham mưu này quên đi thân phận của hắn. San Môn nhìn quanh bốn phía. Các tham mưu đều né tránh ánh mắt của hắn. Hắn thấy được rõ ràng trong ánh mắt của bọn họ đang mang theo một tia khuất nhục và bất nhẫn. Không ai còn có thể tiếp nhận được sự thực phải chạy trốn và bị kẻ địch từ từ tiêu diệt. Bọn họ chính là quân nhân của Phỉ Dương, những người quân nhân luôn luôn kiêu hãnh đã thành thói quen. Bao nhiêu năm đến nay, cách đội quân mà bọn họ phục vụ này vẫn luôn dùng lá cờ gờ di phin hai đầu mà ngang dọc khắp vũ trụ, khiến cho mọi kẻ thù phải run rẩy thần phục. San Môn đột nhiên nở nụ cười. Hắn rất muốn cho gã tham mưu trước mắt này một cái tát, rồi nói cho hắn biết. Đây là chiến tranh, một cuộc chiến tranh vũ trụ. Trong cái cuộc chiến này, Phỉ Dương cũng không phải là bất khả chiến bại. Hát tinh vì sao lại phải dùng đủ loại thủ đoạn để bức bách các quốc gia khác liều mạng với Tây Ước? Phỉ Dương vì sao lại chỉ phái ra 2 tập đoàn hạm đội hỗn hợp để tham dự vào chiến tranh ở tinh vực Đông Nam, rồi cuối cùng lại mở chừng mắt để nhìn tinh vực Đông Nam bị ném đi. Vì sao Kazolina đi thành lập cánh quân ma lại chỉ có thể nhận được một sư đoàn thiết giáp và một hạm đội cấp bơ làm vốn cơ bản? Nguyên nhân chỉ có một, Phỉ Dương tuyệt đối không hùng mạnh như mọi người vẫn tưởng tượng. Có điều, San Môn biết, mình không thể động thủ. Ngoại trừ những lý do đường hoàng kia ra, thủ phạm lớn nhất tạo thành cuộc diện hiện nay, vậy mà lại chính là mình. Nếu như ngay từ đầu mình không suy tính hơn thiệt mà nói, hạm đội bơ 15 nguyên bản có thể hung hăng va chạm với hạm đội sao một chút việc một hạm đội cấp bơ chiến thắng một hạm đội cấp A cũng không phải là không thể xảy ra. Thế nhưng, mình đã bởi vì một ý nghĩ tranh công nho nhỏ ý niệm trong đầu mà trở nên do dự thiếu tự tin. Từ sau khi biết được sự tồn tại của hạm đội sao, mình đã không còn đứng ở lập trường của một quân nhân nữa mà lại suy nghĩ về việc sẽ chạy trốn như thế nào. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hạm đội sao xuất hiện kia, mình hầu như đã ngầm hạ xuống mệnh lệnh rời đi một cách vô ý thức. Đám tham mưu không thể tiếp nhận được sự thất bại nhục nhã này, đây là một chuyện rất bình thường. Tất cả đều đã tiếp nhận lễ rửa tội của chiến tranh, bao gồm cả sự ích kỷ, tham lam, nhu nhược, đố kỵ, ác độc, ngu xuẩn, tự ti. San Môn vừa cười vừa nghĩ, nếu như tất cả các nhân tố tiêu cực này không thể biến thành sự cao thượng sau lễ rửa tội của chiến tranh, như vậy chúng sẽ trở nên càng ti tiện. Mình đã không thể quay đầu lại được nữa rồi, chỉ có thể tiếp tục đi tiếp. Trên danh nghĩa của mình, trên danh nghĩa của Cộng hòa Phỉ Dương. San Môn ngưng mắt vào vị trí tọa độ theo như lời của Trương Bằng Trình ở trên bản đồ tinh hệ, sau đó quay đầu nhìn đám người ở xung quanh. Đây là một cuộc chiến tranh dài dằng dặc. Đối với Cộng hòa Phỉ Dương mà nói, cái tuyến đường bay này quá là quan trọng rồi. Các ngươi còn có sứ mệnh quan trọng hơn phải đi hoàn thành, chứ không phải là đơn giản đem mạng ném ở nơi này. Hạm đội của chúng ta chính là một lá cờ mà Phỉ Dương cắm ở chỗ này. Trước khi các hạm đội khác của chúng ta kéo đến nơi đây, chúng ta không thể ngã xuống. Khuôn mặt San Môn lộ ra một nét mỉm cười thánh khiết mà cao thượng, cho dù có phải xuống địa ngục, có phải mang tiếng xấu muôn đời, ta cũng phải đi hoàn thành sứ mệnh của ta. Người che nút đã làm ra phán đoán sai lầm, như vậy thì ta phải mang các ngươi bỏ ra khỏi cái bẫy này. Bè si an kim ốp he rột. 29 chiếc chiến hạm phỉ quân đang lặng lẽ lơ lửng trong vũ trụ mênh mang. Đem thân mình ẩn giấu ở trong khoảng vũ trụ thâm thúy và vô tận này, phảng phất như cùng nó hòa hợp lại thành một, đối với các binh sĩ phỉ quân ở trên chiến hạm mà nói, chính là một loại trải nghiệm tuyệt diệu. Cửa sổ mạn chiến hạm đã được đóng kín, để không có một nguồn sáng nào làm nhiễu loạn máy tạo độ lệ quang học, lồng năng lượng bảo vệ và máy đẩy ion cũng đã được đóng lại. Chiến hạm chỉ dựa vào máy đẩy phản lực chuyển hướng kiểu cũ để điều chỉnh tư thế của chiến hạm. Từ các hình ảnh mà máy ghi hình điện tử lắp đặt khắp chiến hạm mà xem, bốn bên đều là một khoảng vắng vẻ. Mặc dù biết rõ các chiến hạm khác của phỉ quân vẫn đang ở ngay xung quanh mình, thế nhưng khoảng tinh không mênh mông bát ngát kia vẫn luôn khiến cho người ta phải ngưng mắt mà thất thần. Cái đám người kia vẫn còn đang ở đó đúng không, hay là đã thực sự biến mất rồi? Phía đằng sau, đó chính là tinh vân yên hồ đang phiêu tán. Tinh vân đang phản xạ ánh sáng của hành tinh ở phương xa. Vô số các tiểu hành tinh to nhỏ đang lơ lửng, lộn mình, di động trong cái lớp bụi thể khí này. Bọn chúng đang che lấp hết tầm nhìn. Không ai biết được ở trong không vực rộng lớn bên trong phiến tinh vân kia trận chiến đến tột cùng là đang diễn biến như thế nào. Dưới vẻ bề ngoài yên bình của mặt hồ, không biết đang ẩn giấu những cơn sóng to gió lớn đến mức nào. Tàu điều tra số 3 vẫn chưa tới được không vực ốt đảo sao mập mạp nôn nóng bất an mà nghịch trò tìm mỹ nữ. Trong máy tính, nửa trên của màn hình chính là một cái bản đồ đường đi. Con trỏ màu xanh lá cây đại diện cho hạm đội vận tải sao đang men theo tuyến đường dự tính, di chuyển từng chút tới cửa ra của khu vực chướng ngại dẫn tới tinh hệ 1851. Mở ngoặc tròn. Mỹ nữ Liên Liên Khán tương tự cái trò mà tìm và nối hai thứ giống nhau ấy, nhưng ở đây là tìm mỹ nữ. Lúc đầu dịch không hiểu lắm, sau xem tiếp ở dưới và sợt mới biết đóng ngoặc tròn. Hẳn là sắp tới rồi. Phương Hương ngồi ở bên cạnh mập mạp, nhìn cái tên này chẳng hề nghĩ ngợi mà mau chóng nối liền các bức ảnh lập thể của các mỹ nữ, lập tức bị thủ pháp siêu nhanh của hắn khiến cho hoa cả mắt cảm thấy mê man không thôi. Trong chiến hạm các tham mưu một số thì đang tán gẫu, một số thì lại đang thi đấu giả lập, một số thì lại đang ngủ gà ngủ gật. Tất cả mọi người đều đang buồn chán mà lảng tránh tràng chiến đấu đang xảy ra ở trong Tinh Vân Yên Hồ một cách ăn ý. Ngươi làm như thế nào vậy? Nhìn mập mạp qua loa mà nối nốt hai tấm ảnh lập thể cuối cùng, Phương Hương thực sự có chút không nhìn được rồi. Nàng xem ra, với những tấm ảnh mỹ nữ có không cảnh y phục, tướng mạo, màu da và kiểu tóc đều cực kỳ giống nhau này, muốn nhận ra được thì rất khó khăn. Thế nhưng mập mạp lại không có một chút chần chừ nào mà liền tìm ra được hai bức ảnh giống nhau, đây thực sự quá là thần kỳ rồi. Gì, mập mạp có chút thất thần cái này sao? Đúng thế, Phương Hương gật đầu, những tấm ảnh này, ta chỉ cần nhìn thì cũng cảm thấy hoa cả mắt rồi. Ngươi vậy mà lại có thể qua cửa với tốc độ nhanh như vậy, có bí quyết gì không đấy? Bí mật mập mạp tiếp tục thứ lô giới thèm chết vẫn luôn nhất quán của hắn không thể nói cho tỷ được. Ngươi! Phương Hương trừng mắt với mập mạp, vừa bực mình vừa buồn cười. Cái tên này đơn giản chính là gã khốn trời sinh thích chọc tức người khác. Bí mật quái gì chứ? Các lơ ở bên cạnh liền cười nhạt, nói với Phương Hương hắn nhìn vào số đo ba vòng mở ngoặc tròn khạc khạc. Cứ tưởng tượng ra dáng vẻ cao nhân khinh bỉ của ông Cát Lơ là lại đau hết cả bụng. Phương Hương sửng sốt, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng có chút nói lắp số đo ba vòng. Cái đấy cũng có cái giống nhau mà. Hắn dùng ánh mắt để quét vào bên trong đấy cụ thể tỉ mỉ chính xác tới từng mili. Cát Lơ tức giận bất bình, ta học không được. Phương Hương quay đầu đã thấy ánh mắt mập mạp đang mò mẫm ở trên người mình. Đồ cuồng sắc. Chết đi. Phương Hương liền cả người nổi da gà, giày cao gót lập tức nhắm ngay vào bàn chân mập mạp. Ui da oan quá. Tướng quân, hạm đội vận tải sao đang vượt qua được đoạn cuối ở quãng số 3 của khu vực chướng ngại cự ly cách chúng ta 10.000 km. Dự tính thời gian đến khu vực phục kích còn 3 phút nữa. Trong tiếng kêu rên của mập mạp, viên sĩ quan liên lạc tình báo trước đài điều khiển trung tâm liền báo cáo. Tướng quân, tàu điều tra số 3 đã gửi tín hiệu về. Thanh âm của một viên tham mưu khác đã theo tới, ngài mau nhìn. Mập mạp và Phương Hương mau chóng nhìn về phía màn hình đồng bộ với tàu điều tra vừa lóe lên trên đài chỉ huy. Vừa nhìn vào màn hình, mập mạp chỉ cảm thấy một cơn tức giận chợt dâng lên từ đáy lòng, lẫn theo dòng máu nóng sộc lên dầu trên màn ảnh, hạm đội Phỉ Dương đang chuẩn bị bước nhảy. Ở phía sau bọn hắn, hạm đội Sao đang ùn ùn kéo tới. Mà ở giữa bọn hắn và hạm đội Sao, lại chính là hạm đội 1201 Che Nốt vừa mới kết thúc bước nhảy. San Môn. Cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Quyển 7 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 55 muốn dùng tư thế nào? Không ai có thể dùng lời nói để mà hình dung ra được tất cả những gì mình đang thấy trước mắt. Hạm đội Che Nốt vừa mới xuất hiện trên hành lang quá độ đã trở thành con dê thế tội cho hạm đội Phỉ Dương. Vô số hỏa lực đã trút xuống trên người các chiến hạm vốn chưa hề chuẩn bị này. Không có lồng bảo vệ năng lượng, cũng không có sức né tránh, hạm đội Che Nốt vừa mới kết thúc bước nhảy, vẫn còn đang ở trong trạng thái nửa đóng động cơ, chỉ có thể dùng thân thể để nghênh đón đợt bắn đồng loạt của hạm đội Sao. Từng chiếc chiến hạm hùng tráng bị pháo năng lượng bắn trúng mà không hề có một sự ngăn cản nào. lớp áo giáp ngoài dày nặng của chiến hạm bắn ra tứ phía. Phần thân thể cứng rắn ở bên trong của chiến hạm bị những chùm pháo năng lượng như sao băng trực tiếp nện vào và đục ra từng lỗ hổng to lớn kinh khủng. Thân thể người, linh kiện, rồi các mảnh vỡ trong chiến hạm bị ném ra ngoài hư không, bốc cháy trong lớp không khí bị dò ra ngoài. Các vụ tuấn bạo xảy ra ở bên trong khoang động lực và kho vũ khí giống như dung nham núi lửa phun trào ra khỏi lớp bụi đang yên lặng trên miệng núi lửa. Chỉ trong nháy mắt, một vết nứt bất quy tắc đã bò nhanh như trước mà xé rách thân hạm. Ánh sáng đỏ chợt hiện, cả chiến hạm lập tức bị vụ nổ kịch liệt phá tan thành mấy chục mảnh to nhỏ quay cuồng bắn về bốn phía. Toàn bộ không vực ốt đảo đã biến thành một địa ngục với ánh lửa ngập trời. Luồng ánh sáng trắng từ các vụ nổ cùng với lưới ánh sáng đan ra từ pháo năng lượng đang chiếu rọi lớp tinh vân dày đặc và các tiểu hành tinh đang lơ lửng. Đây là một sự bán đứng độc địa cùng với một cuộc tàn sát tanh máu. Mập mạp nhìn chằm chằm vào màn hình ảo đang lấp lóe sáng tối. Cả người đều run rẩy, phẫn nộ không thể kiềm chế. Mà kẻ vừa hạ lệnh cho hạm đội tập thể thực hiện bước nhảy, San Môn thì lại mặt không biểu cảm mà nhìn lại về phía màn ánh sáng vừa bất chợt lóe ra ngoài cửa sổ mạn tàu kéo xuống chiếc mũ quân đội viền rộng đẹp đẽ của hắn, dùng vành mũ để che đi con mắt lấp lóe của hắn. Hạm đội Phỉ Dương đã tiến vào được hành lang quá độ. Ở phía sau bọn họ, hạm đội Tre Núc đang giãy giụa trong đợt pháo năng lượng. Trong hư không không có âm thanh. Thứ có thể truyền phát được chỉ có ánh sáng. Trong không cảnh tĩnh mịch và tráng lệ này, thời gian đang trôi qua một cách lạnh lùng. Một phút, hai phút. Từng chiếc chiến hạm Tre Núc bị phá hủy trong đợt bắn đồng loạt của hạm đội sao. Khi thấy hạm đội sao đã chỉnh đốn xong được trận hình và góc độ xạ kích, chủ pháo của bọn hắn đang áp xúc và cuốn theo các sợi ánh sáng màu trắng chuẩn bị tiến hành lần bắn đồng loạt thứ hai vào hạm đội Tre Núc, rất nhiều chiến sĩ Phỉ quân đã nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên, một hồi hoan hô vang vọng, chiến hạm đã bộc phát ra ngay bên tai các chiến sĩ vừa nhắm đôi mắt lại. Bọn họ liền mơ hồ mà mở mắt. Lập tức đã bị cảnh tượng ở trước mắt khiến cho mê hoặc. Trong tinh không, từng luồng ánh sáng màu xanh lam như mộng ảo đã lần lượt lóe sáng trên những chiến hạm Tre Núc vừa may mắn thoát khỏi đợt xạ kích. Chúa ơi, đó là ánh sáng từ lồng năng lượng bảo vệ người Tre Núc, phản ứng thật là nhanh. Mỗi khi đến bước đường cùng, lập tức liền giống như phượng hoàng niết bàn. Dục hỏa trùng sinh, tất cả mọi người đều đã đứng cả dậy, các ánh mắt ngưng lại ở hạm đội Tre Núc vừa phóng ra lồng năng lượng bảo vệ trong đợt bắn đồng loạt của sao. Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng hiện lên câu đánh giá của người đời về cái quốc gia Tre Núc này: một Tre Núc vĩnh viễn không sụp đổ. Trương Bằng Trình đứng thẳng tắp ở trên ghế chỉ huy. Tuy rằng khí lực cả người đã biến mất sạch sẽ trong giây phút vừa rồi, thế nhưng, ông ta vẫn phải đứng ở nơi này, phải đứng thẳng sống lưng. Nếu như không phải đợt bắn đồng loạt kia của hạm đội sao là nhằm vào hạm đội Phỉ Dương với trận hình hẹp dài, nếu như không phải quân sao đã hơi có chút thất thần và mờ mịt khi hạm đội Tre Núc xuất hiện, nếu như không phải hạm đội Tre Núc khi thực hiện bước nhảy đã cẩn thận lựa chọn trận hình phòng ngự hình tròn. Trong đầu đang tràn ngập mối suy tư hỗn loạn, Trương Bằng Trình không muốn tiếp tục suy tưởng nữa. Tất cả những gì đã xảy ra khoảnh khắc kia đang xẹt qua trong đầu ông ta giống như tia chớp. Địch tập. Vừa mới ra khỏi điểm bước nhảy, viên tham mưu phụ trách thiết bị quét năng lượng liền phát ra một tiếng kêu thê lương. Không đợi mọi người phản ứng lại, tàu sân bay Sơn Hà lớp mở ngoặt nhọn tung hoành đóng ngoặt nhọn xếp hạng 3 vũ trụ của Tre Núc ngay lập tức đã lắc lư tròng trành trong đợt sóng năng lượng kịch liệt. Đang đứng thảo luận với các tham mưu ở bên cạnh bàn giả lập, Trương Bằng Trình mặc dù đã nắm lấy cạnh bàn giả lập khi chiến hạm kết thúc bước nhảy, thế nhưng ông ta vẫn như cũ bị quăng ra trong chớp mắt. Khi ông ta áp lấy cái trán bị chảy máu mà đứng lên, toàn bộ cầu hạm đã loạn thành một đoàn. Ngước đầu lên, trên tấm hiển thị của máy quét năng lượng chính là mấy trăm dòng năng lượng đang nhô cao giống như những ngọn núi dốc dựng đứng. Quay đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu, bên ngoài kia chính là vô số vụ nổ trắng xóa, các bộ phận chiến hạm vỡ vụn cùng với các ngọn lửa đang phun ra cuồn cuộn. Mà khi Trương Bằng Trình quay đầu lại, cảnh tượng đang xuất hiện trước mắt đã khiến cho máu huyết của ông ta thoáng cách liền trở nên lạnh như băng. Hạm đội Phỉ Dương, một viên tham mưu lớn tiếng kêu lên bọn họ. Bọn họ đang chuẩn bị bước nhảy. Những gì mà viên tham mưu nói phía sau đó, Trương Bằng Trình đã không còn nhớ nữa rồi. Ông ta chỉ nhớ tới cái cảnh tượng thảm khốc kia, còn có cả cái thứ âm thanh vẫn còn đang ầm ầm ở bên tai kia. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất mà ông ta đã từng trải qua từ lúc tòng quân tới nay, và cũng là lần bán đứng ti tiện nhất mà ông ta đã từng gặp. Phẫn nộ khi bị bán đứng cũng không làm cho Trương Bằng Trình mất đi lý trí. Ngược lại, ông ta liền nắm lấy lan can cầu thang ở bên cạnh đài điều khiển trung tâm, dùng thanh âm tỉnh táo nhất mà thực hiện chức trách của ông ta, một vị chỉ huy tối cao nhất của hạm đội. Trận hình khóa kéo dài. Đây là mệnh lệnh đầu tiên mà Trương Bằng Trình hạ xuống. Mở ngoặc tròn. Lạp liên trường trận, lạp liên khóa kéo, dây kéo B, H, E, cơ, mơ, O, T, U, I, A đóng ngoặc tròn. Loại trận hình dài này là một trận hình dài cơ bản trong chiến đấu vũ trụ. Chiến hạm trong lúc di động sẽ khớp vào nhau giống như hình chiếc khóa kéo, dùng sự hy sinh của các chiến hạm ở vị trí đầu trận hình để tranh thủ thời gian cho các chiến hạm ở phía sau. Mặc dù đại đa số các sĩ quan chỉ huy đều đã được học qua loại trận hình theo kiểu hy sinh này, thế nhưng chính thức có thể sử dụng ở trên chiến trường, vậy mà lại vô cùng ít ỏi. Trong quãng đời chỉ huy 30 năm của Trương Bằng Trình chưa bao giờ sử dụng qua trận hình như thế này. Ông ta nguyên bản vốn tưởng rằng cả cuộc đời này của mình cũng sẽ không bao giờ sử dụng đến loại trận hình tàn khốc này. Không ngờ tới, lần này sử dụng, vậy mà lại ở dưới tình huống bị bán đứng bởi quân đội bạn mà mình đang cố gắng cứu viện. Khi đó, trong đầu ông ta hầu như đã trống rỗng. Tất cả các chỉ lệnh đều được tuyên bố trong vô thức. Động cơ mở hết công suất. Ưu tiên mở lồng năng lượng. Hệ thống khống chế thương tổn tự động của các chiến hạm mở ra hình thức khẩn cấp, đóng lại khu vực bị thương tổn. Radar đo đạc cự ly, số lượng, chủng loại của các chiến hạm địch. Mẫu hạm thả ra máy bay chiến đấu bí mật đợi lệnh. Phân hạm đội tàu khu trục số 1 hướng sang bên trái. Phân hạm đội số 2 hướng sang bên phải, điều chỉnh góc độ, chuẩn bị duỗi thân về hai cánh. Quấy nhiễu điện tử toàn lực phát động. Từng mệnh lệnh thông qua hệ thống chỉ huy đang quanh quẩn ở trên mỗi một chiến hạm che nút. Thanh âm của Trương Bằng Trình đã khiến cho chúng quan binh của hạm đội 1201 che nút đang trong cơn hoảng loạn khi bị tập kích bất ngờ đã giữ vững được sự trấn định ở mức lớn nhất. Bọn họ tuy rằng đang bị rối loạn thế nhưng vẫn luôn thủ vững ở vị trí của mình. Dập tắt lửa, khởi động động cơ, điều chỉnh góc độ tháp pháo, nhanh chóng sửa chữa lại bộ phận bị thương tổn của chiến hạm. Hoặc là, lợi dụng sự chuyển hướng yếu ớt của máy đẩy, cố gắng dẫn chiến hạm che chắn cho đồng đội ở phía sau trong đợt bắn đồng loạt của hạm đội sao. Cái lực lượng trời sinh vẫn luôn ở ẩn dấu này của người che núp. Tựa hồ luôn luôn ở trong tuyệt cảnh mới có thể bộc phát ra. Mà khi loại lực lượng này bị bộc phát ra, thì không ai có thể ngăn cản được. Trương Bằng Trình cắn răng cố gắng giữ chặt mình tại chỗ. Có thể ngồi lên được vị trí tư lệnh tập đoàn hạm đội số 12 và trở thành thượng tướng cấp 1 xếp thứ 12 trong 60 danh tướng của Che Núc, ông ta cũng không phải chỉ dựa vào miệng lưới. Ai cũng biết trong số các thượng tướng Che Núc, ba chữ Trương Bằng Trình đại diện, không phải là người có trí tuệ và mưu kế nhất, cũng không phải là người dũng mãnh hung hãn nhất, thế nhưng tuyệt đối là người kiên nghị và ngoan cường nhất. Rốt cuộc, hạm đội đã triển khai được tấm chắn năng lượng phòng ngự trước khi quân sao điều chỉnh trận hình, chuẩn bị đợt bắn đồng loạt thứ hai. trận hình cũng bắt đầu được điều chỉnh khi máy đẩy đã khởi động hết công suất. Cho đến khi một lần nữa ngồi lại vào ghế chỉ huy, tất cả các âm thanh mới lại tiếp tục vang lên bên tai Trương Bằng Trình. Ngoài cửa sổ mạn tàu, dưới sự chỉ huy của bộ tác chiến và sự phối hợp của hệ thống thiên võng, từng chiếc chiến hạm che nút đã triển khai được tấm chắn năng lượng phòng ngự, bắt đầu khởi xướng đánh trả về phía hạm đội sao. Từng chiếc máy bay chiến đấu vốn đã được phóng ra liền lập tức bí mật xuất hiện ở phía sau chiến hạm, tiến ra nghênh tiếp các máy bay chiến đấu của sao đang phi tới. Thế nhưng, ngoài cửa sổ mạn tàu càng nhiều hơn, vậy mà lại là hài cốt của các chiến hạm che nút hy sinh đang trôi nổi lộn vòng. Một mảnh vỡ chiến hạm lớn in số cơ 12.012.011 đang trôi qua ngoài cửa sổ mạn tàu càng lúc càng xa. Nước mắt Trương Bằng Trình lập tức tràn mi mà ra. Đó là số hiệu của tàu chiến đấu phấn tiến mở ngoặc tròn phấn khởi tiến lên đóng ngoặc tròn lớp mở ngoặc nhọn cứu rối đóng ngoặc nhọn. Thiếu tướng hạm trưởng Lê Quyết chính là bạn cùng lớp cũ của Trương Bằng Trình, cũng là chỉ huy phân đội tàu chiến đấu của hạm đội 1201. Ký ức cùng chung sống ngày xưa giống như đang ở trước mắt, giọng nói và dáng điệu nụ cười vẫn còn rõ ràng như vậy. Thế nhưng theo sự nổ tung tàu phấn tiến, ông ấy đã xương cốt chẳng còn. Tàu tuần dương Bắc Hạ Loan lớp mở ngoặc nhọn hảo kiếp, tàu khu trục Zip Ti lớp mở ngoặc nhọn liệp ưng, tàu khu trục E Ly Xe lớp mở ngoặc nhọn liệp ưng đóng ngoặc nhọn. Trương Bằng Trình cố gắng nhận ra lai lịch của các chiến hạm từ các mảnh vỡ đang trôi qua ngoài cửa sổ. Đó không phải là sắt thép không có sinh mệnh, đó là các sinh mệnh đã từng sống sờ sờ. Mà bọn họ, vậy mà lại chết bởi sự bán đứng ti tiện của San Môn. Trương Bằng Trình nắm lấy microphone. Trên từng chiếc chiến hạm tre nốt, tháp pháo xoay tròn đang mau chóng xoay tròn theo sự điều khiển của binh sĩ, phun ra những luồng hỏa lực căm phẫn. Trong khoang ngư lôi, các chiến sĩ đang khẩn trương nhồi ngư lôi đã được cài đặt đầy đủ mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình vào máy nhồi đạn tự động. Trong khoang động lực, các binh sĩ sửa chữa đang vội vã sửa chữa động cơ. Dòng năng lượng lỏng phụt ra đã thấm đẫm cả người bọn họ. Trong phòng điều khiển tàu hạm, hạm trưởng đang mau chóng hạ mệnh lệnh. Nhân viên lái chính nghiến răng chuyển bánh lái, khống chế chiến hạm chạy xuyên qua màn mưa sao băng pháo năng lượng. Thanh âm của Trương Bằng Trình đang vang lên khắp mọi ngõ ngách trong các chiến hạm. Chúng ta trong chớp mắt đã tổn thất mất 30% chiến hạm, mất đi hơn 10.000 chiến hữu. Các binh sĩ che nút không ngừng lại, bọn họ vẫn đang làm công việc của mình như trước. Đang sửa chữa, đang tính toán, đang phóng ra ngư lôi, đang nổ súng. Chỉ có điều, mỗi người bọn họ đều đang lắng tai nghe. Trương Bằng Trình không tính là danh tướng, thế nhưng tất cả mọi người trong tập đoàn hạm đội số 12 đều tin tưởng ông ấy. Một sự tín nhiệm không gì sánh được. Ta đã sử dụng trận khóa kéo dài. Quyết định này đã khiến cho các chiến hữu của chúng ta chắn ở phía trước chúng ta, dùng thân thể của bọn họ để tranh thủ thời gian cho chúng ta. Bọn họ có thể từ chối quyết định này. Thế nhưng bọn họ lại không hề. Bọn họ đã mở hết tất cả các máy đẩy chuyển hướng mà chiến hạm có, để hiến dâng sinh mệnh của bọn họ cho chúng ta. Binh sĩ sửa chữa trong khoang động lực đang lấp kín lại điểm dò dỉ của ống truyền năng lượng. Một người thợ máy trung niên đang ốp khăn mặt lên mặt, không biết là đang lau đi dịch năng lượng lỏng hay là lau đi dòng nước mắt. Thứ có thể thấy được chỉ là bờ vai đang run rẩy của ông ta. Người che nút không ngại chiến tranh chúng ta từ khi bước lên tinh cầu che nút, rồi ngưng tụ lại trở thành dân tộc che nút tới nay chưa bao giờ bị chinh phục. Bất kể là vũ lực hay là văn hóa, những chiến sĩ của chúng ta chính là những chiến sĩ ưu tú nhất trong cái không gian vũ trụ này, mặc cho chúng ta đã trải qua thời gian hòa bình quá dài, mặc cho các vị tiền bối từng oai phong một cõi của chúng ta già đi rồi lần lượt qua đời. Ngày hôm nay, các chiến hữu che chắn ở trước người chúng ta lại đã chứng minh cho chúng ta tất cả những điều này. đà trái 120 độ đối mặt với bầy chiến hạm sao đang như đập vào mặt mà lao tới, một vị hạm trưởng tàu khu trục của Tre Nốt đang gào lên điên cuồng xông lên bắn, bắn. Ta cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ. Ta cảm thấy kiêu ngạo vì bọn họ trong tháp pháo xoay tròn, một vị chiến sĩ trẻ tuổi đang liều mạng ấn xuống nút bắn trên bánh lái. Tháp pháo xoay tròn trong sự di động nhanh chóng liền đem làn đạn pháo năng lượng nối liền liên tục bắn về phía các máy bay chiến đấu sao đang bay lượn cùng với các chiến hạm của quân địch. Hắn đã rơi lệ đầy mặt. Ở trong khoảng không trước mặt hắn, lửa đã tắt trên xác của một chiếc tàu tuần dương Tre Nốt. Hiện giờ chiếc tàu đang giống như một khối sắt vụn to lớn lăn mình về phía sâu trong vũ trụ. Ở trên đó, có anh trai của người chiến sĩ trẻ tuổi này. Các chiến sĩ Tre Nốt cho tới bây giờ chảy máu cũng không rơi lệ thế nhưng ngày hôm nay. Trên loa phát thanh, Trương Bằng Trình đang kêu khóc. Con mẹ nó, quả này mày bắn chuẩn cho ông mày hộ phát trong phòng ngư lôi. Gã binh sĩ nhồi đạn đang gầm lên với gã binh sĩ phóng ngư lôi. Ông mày đã bắn trúng ba cái tàu rồi con mẹ mày còn chưa chịu hài lòng sao gã phóng ngư lôi gân cổ lên. Trên khuôn mặt như gà trọi của hai gã chiến sĩ đều là nước mắt tèm nhem. Chúng ta chẳng cần để ý tới nước mắt có biểu hiện cho sự mềm yếu hay không khi chúng ta rơi lệ, chúng ta sẽ khiến cho kẻ thù của chúng ta biết được. Chúng ta sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Bất kể là người sao, hay là những kẻ đã bán đứng chúng ta. Trương Bằng Trình lau khô nước mắt một giờ trước, ta đã cùng người nói qua. Chờ cho ta trở lại ma, ta sẽ cho cái tên San Môn kia một trận. Mà hiện tại, ta đã đổi ý rồi, ta sẽ tự tay giết chết cái tên chó má kia. Có điều trước đó, thứ mà chúng ta cần phải làm, đó chính là trở về, phải sống sót trở về. Được rồi, nói như vậy đã đủ rồi. Mọi người tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, Trương Bằng Trình nắm lấy microphone bình tĩnh nói Tre Nốt muôn năm. Tre Nốt muôn năm tiếng gào thét điên cuồng đang giống như luồng sấm sét nổ vang trên các chiến hạm cuốn đi khắp mọi ngõ ngách. Trương Bằng Trình lắng nghe cái âm thanh này chấm mở ra một tin tức mà phỉ quân vừa phát tới trên đài chỉ huy. Ông bạn ạ, tôi đây đang làm thịt hạm đội vận tải sao? Nói đi, ông thích dùng tư thế kiểu nào? Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 56 một phương hương khác. Cẩn thận một chút. Không cần biết là tư thế gì. Ta muốn chia 37 số đồ đoạt được. Không lý gì ta ở đây liều mạng mà ngươi lại được ngồi một bên hưởng lợi cả. Nhìn Trương Bằng Trình đáp lời qua màn hình, mập mạp liền nở nụ cười. Trên màn hình ảo, hạm đội Tre Nốt triển khai lồng năng lượng bảo hộ đã bắt đầu đánh trả. Đấu pháp của bọn hắn vô cùng sắc bén. Tàu chiến đấu áp chế chủ trận còn các tàu khu trục tốc độ cao ở hai cánh thì gần như là liều mạng mà cuốn vào bên trong hạm đội sao. Bên cạnh mỗi chiếc tàu khu trục đều có mấy chiếc máy bay chiến đấu Li-Ning Phan-côn Tre Nốt cùng hiệp lực tác chiến, lại thêm bên ngoài còn có đội tàu tuần dương đang tiến hành tập trung đột kích qua lại theo kiểu xuyên thấu. Đám người Tre Nốt không muốn sống này gần như đã xé toang chủ trận của hạm đội sao. Ưu thế dẫn trước của sao đang bị bọn họ đoạt lại từng chút một. Mà trên màn ảnh chính của tàu Thánh Kiếm, một đám đông quân sao khác đã lờ mờ xuất hiện tại sát rìa tinh vân yên hồ. Gửi đi tín hiệu mô phỏng hạt căn bản. Bên tai mập mạp đã truyền đến thanh âm của Phương Hương. Phương Hương chính là sĩ quan chỉ huy của chiến dịch lần này. Hiện giờ, nàng đang đứng lặng lặng ở trên đài chỉ huy trung tâm. Bộ đồng phục phỉ quân màu xanh lam thanh lịch rất hợp với dáng người của Phương Hương. Vòng eo được thu lại thon nhỏ tinh tế, càng tôn lên bộ ngực xinh đẹp cao vút ngạo nghễ trời sinh. Dưới vạt áo là bờ mông tuyệt mỹ no tròn sao chắc, bị ôm sát một cách khinh bạc trong chiếc váy ốm mềm mại. Đôi chân đẹp đẽ như ngọc, thon dài thẳng tắp. Dưới chân nàng đi một đôi giày cao gót màu vàng nhũ, giờ phút này đang để lộ mắt cá chân nhỏ nhắn mà tròn trịa. Nàng đứng lặng lặng ở đó nhưng vẫn gợi cảm mê người, xinh đẹp căng tràn giống như một quả đào mật chín cây, thực là một cảnh tượng khiến cho người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều, khi đứng ở vị trí chỉ huy, nàng lại toát ra một loại khí chất khác khiến cho người ta mê đắm đến nghiêng ngả tâm hồn. Giờ phút này, nàng đang hứng hờ mà điều khiển toàn bộ thế giới, bình tĩnh mà ung dung, ưu nhã mà cơ trí. Tín hiệu gửi đi hoàn tất trong phòng điều khiển trung tâm, các lơ hiện thời đang giữ chức sĩ quan điều phối hiệp đồng, phụ trách phối hợp thống nhất cả hạm đội, đang lớn tiếng báo cáo tàu Thánh Quang đã phản hồi tín hiệu mở ngoặc tròn thuật ngữ feedback đóng ngoặc tròn. Tàu Du Bích có phản hồi. Tàu Me Giới có phản hồi. Tín hiệu mô phỏng hạt căn bản là một phương thức lợi dụng thiết bị phóng hạt căn bản để mô phỏng các hạt căn bản nặng ở trong vũ trụ, thường dùng khi liên lạc bí mật ở cự ly gần giữa các chiến hạm. Từ mấy chục năm trước, có một nhà khoa học đã lợi dụng các hạt căn bản nặng vốn hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ mà phát minh ra loại phương thức liên lạc này. Thiết bị phóng hạt căn bản đem tín hiệu hạt căn bản đã được sắp xếp trước đó, đưa đến máy tiếp nhận tín hiệu của chiến hạm tiếp nhận. Sau đó máy tính sẽ căn cứ vào sự sắp xếp của hạt căn bản mà tự động tiến hành phiên dịch tin tức. Giống như mấy chục hạt cát nhỏ bé trong sa mạc bị thổi qua không trung, tin tức mà chúng truyền qua các chiến hạm của địch căn bản là không thể phát hiện được, chứ đừng nói tới bắt được. Có điều, bởi vì cách thức truyền tin này chỉ có thể truyền được trong khoảng cách ngắn, dễ dàng bị ngăn trở mà lại tốn thời gian phiên dịch, thế nên bình thường chỉ được dùng khi có tình huống đặc thù. Sử dụng thích hợp nhất là để mai phục trong chiến đấu, bởi vì khi đó chiến hạm địch ở khoảng cách quá gần, thông tin điện tử cần phải truyền đi trong im lặng. Tín hiệu quang học thì không thể dùng được. Cho nên phương thức này chính là con đường truyền tin duy nhất giữa các chiến hạm đang mai phục. Tất cả các chiến hạm đã phản hồi xong. Tiếng cắt lơ vừa dứt, toàn bộ phòng chỉ huy đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiếng hô của cắt lơ vừa dứt, toàn bộ phòng chỉ huy đột nhiên đã yên tĩnh trở lại. Hạm đội vận tải sao đang từng bước tiếp cận vòng mai phục. Giảm tốc độ, mắt thấy sắp đến được đầu hành lang quá độ bước nhảy, trong phòng chỉ huy của tàu chiến Victoria lớp mở ngoặt nhọn Typhoon, Boulder liền thở phào nhẹ nhõm mà hạ lệnh. Tốc độ 30 km mỗi giây lại một lần nữa được giảm xuống. Hạm đội co lại trận hình, xuyên qua mấy tiểu hành tinh tối đen như mực. Ba chiếc tàu khu trục lớp rủ mang xếp hình tam giác dẫn đầu xông qua lớp bụi tinh vân phân tán. Ngay sau đó là hai chiếc tàu tuần dương lớp mở ngoặt nhọn gầm thét, tiếp sau nữa là chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn Typhoon đóng ngoặt nhọn và chiếc tàu vận tải khổng lồ lớp mở ngoặt nhọn Băng Nguyên Chi Hùng đóng ngoặt nhọn đang được bao bọc bởi các tàu tuần dương và tàu khu trục ở hai cánh. Khi khoảng tinh không rộng rãi mà sáng sủa xuất hiện ở trước mắt, mỗi người trên tàu vận tải sao đều tận lực mà thả lỏng cả người. Bốn phía xung quanh đều không có gì cả. Khoảng vũ trụ trống vắng đã đem tới cho bọn hắn cảm giác an toàn mà không thể nào có được trong khu vực chướng ngại, dọc đường đi quả thực là thấp thỏm lo lắng. Lúc này, hạm đội vận tải với tư cách là mồi nhử đã hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn đường còn lại đã là một con đường bằng phẳng. Nhìn chiếc tàu vận tải khổng lồ đang ở bên ngoài cửa sổ mạn tàu, Boulder liền châm lên một điếu cigar. Trong tinh vân phía sau lưng chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Dựa theo kế hoạch tác chiến của Thượng tướng Goko, bất kể là hạm đội Phỉ Dương hay hạm đội Che Núc, cho dù không xa vào cảnh toàn quân bị diệt thì cũng sẽ phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Mà bản thân mình, một nhân vật đã đóng vai mồi nhử một cách thành công, chẳng những đã dụ dỗ được hạm đội Phỉ Minh mà còn đảm bảo được sự an toàn cho các vật tư. Càng đáng nhắc tới chính là, hạm đội hộ tống khi đánh trả đã tiêu diệt được một chiếc tàu khu trục Phỉ Dương, khiến cho bước chân của hạm đội Phỉ Dương bị trì hoãn tới 30.000 km. với những chiến tích này ít nhất cũng có thể nhận hôn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong trương quyền trưởng hoàng gia sao. Đô đơ mãn nguyện mà phun ra một ngụm khói. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng sương mù xám trắng, liếc qua đài chỉ huy một cách lơ đãng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn liền bị khựng lại trên một cái màn hình nhỏ nằm ở góc dưới bên trái đài chỉ huy. Tuyến đường thẳng của máy giám sát năng lượng đột nhiên đã bị kéo lên trên, rồi không ngừng bị kéo lên. Đến lúc kịch liệt rồi đây bảo cúc. Mập mạp cảm thấy vô cùng hối hận, sao mình lại có thể tùy tiện tặng quyền chỉ huy chiến dịch lần này cho Phương Hương như vậy được kia chứ? Hắn đứng bên cạnh Phương Hương trong miệng không nhịn được mà kêu gào lại nhảy giết chết bọn hắn chọc mạnh vào chọc cho mông hắn nở đầy hoa. Cho bọn hắn hiểu vì sao hoa lại hồng như vậy. Phương Hương không thèm để ý tới cái tên mập mạp giống như đang lên cơn này. Nàng đang lặng lặng nhìn hạm đội vận tải sao đã có dấu hiệu hỗn loạn ở trên màn hình chính. Bất kể là ai, khi nhìn thấy sau lưng mình có mấy chục dải sáng màu trắng lớn nhỏ ngưng tụ quanh quẩn trong hư không tịt mịt đen như mực chấm phẩy, khi nhìn thấy từng chiếc chiến hạm xuất hiện từ trong màn sáng, chậm chậm hiện lên giữa hư không, thế nào thì cũng phải có chút hoang mang lo sợ đi. Khóe miệng Phương Hương khẽ cong thành một nét cười xinh đẹp, hoàn toàn tương phản với khí chất lạnh nhạt thanh thoát của nàng. Hai chiếc tàu chiến đấu, ba chiếc tàu tuần dương cùng với 14 chiếc tàu buôn vũ trang đang vây thành một vòng tròn khổng lồ tựa như một cái phếu ở trong khoảng không gian. Hạn đội vận tải sao chính là vừa đi xuyên qua cái phếu này. Lúc này, đuôi chiến hạm của bọn hắn đang nằm ngay dưới họng pháo của 19 chủ pháo cùng 38 phó pháo của 19 chiếc chiến hạm. Mập mạp đang gào rú liền lập tức khựng lại. Mắt hắn chớp chớp, ngây ngốc nhìn Phương Hương ở bên cạnh. Nụ cười của Phương Hương càng lúc càng đẹp đẽ. Nàng ngồi ở trên vị trí chỉ huy, phảng phất như đã hoàn toàn biến thành người khác. Nàng nhẹ nhàng phất phất sợi tóc đen nhánh, bình thản nói bắn. Hai chữ này chính là ma chú đòi mạng. Chùm ánh sáng ngưng tụ đã lâu của hạm đội phỉ quân như rời cung mà ra. Năng lượng cuồng bạo như dòng nước lũ nhanh chóng vạch phá hư không cắm vào phần đuôi của hạm đội sao. Màn ánh sáng từ các vụ nổ lần lượt chiếu sáng lấp lánh trong vũ trụ. Hạm đội vận tải sao đã giảm tốc độ xuống còn 10 km mỗi giây, chỉ trong nháy mắt liền gặp phải sự đả kích gần như là hủy diệt. Một chiếc tàu tuần dương và một tàu khu trục bị phá hủy trực tiếp. Còn lồng bảo vệ năng lượng của 3 chiếc tàu tuần dương, 7 tàu khu trục và 2 chiếc tàu vận tải đã biến thành màu đỏ thẫm. Địch tập kích. Trong khoảng khắc khi chiến hạm bị trúng đạn pháo năng lượng, tiếng cảnh báo bén nhọn kèm theo tiếng rú thê lương của gã nhân viên quan sát mới đột ngột vang lên. Từng dải sáng đang lướt qua cửa sổ mạn tàu của chiến hạm. Từng chiến hạm đang vỡ vụn, tung bay lộn mình ở trong tinh không. Vô số đợt sóng xung kích tung hoành ngang dọc đang lay động, xé rách chiến hạm. Chiếc tàu chiến đấu khổng lồ lớp ti phun đang giống như một chiếc thuyền lá nhỏ nhoi bất cứ khi nào cũng có thể bị sóng cả quật ngã trong cơn bão năng lượng. Đã xảy ra chuyện gì? Bô đơ lảo đảo mà túm lấy cổ áo của một viên tham mưu sao kẻ địch lại xuất hiện, bọn chúng vì sao lại xuất hiện? Trong tiếng quát của bô đơ, gã tham mưu xui xẻo há to miệng, ánh mắt hoảng sợ, dốc sức liều mạng mà lắc đầu. Hắn không biết kẻ địch vừa phát động tấn công đã xuất hiện từ lúc nào. Không chỉ mình hắn không biết, cả hạm đội cũng không có ai biết. Không chỉ có con người mà ngay cả máy quy ốm nhòm, hết thảy cũng đều không biết. Ngoại trừ thời điểm kẻ địch phát động công kích đã làm cho đường dò xét năng lượng trên màn hình máy giám sát lao vụt lên trong nháy mắt ra từ đầu tới cuối, đây đều là một lần đánh lén không hề có chút báo hiệu nào. Không có bất kỳ một sự báo hiệu nào. Sự thật này đã hoàn toàn đi ngược lại với hệ thống giảng dạy quân sự, đủ để biến vị tham mưu này trở thành con rối lắc tới lắc lui trong tay Boder. Tít, tít, tít. Máy tính trung ương khống chế chiến hạm chợt vang lên cảnh báo chói tai. Đuôi chiến hạm, khu 11 bị bắn trúng. Mạn trái, khu 5 bị bắn trúng. Sức phòng ngự hạ xuống 35%. Hành lang 4 xảy ra hỏa hoạn, tự động đóng lại. Tiếng điện tử khô khan không cảm xúc đang vang lên liên tiếp từ máy tính, cùng lúc báo cáo nhiều loại tình huống khác nhau, phảng phất như tiếng của các bào thai giống nhau đang tranh cãi quyết liệt. Đẩy mạnh viên tham mưu đang bị túm trong tay ra một cái, Boder liền kiểm tra tin tức hiện tại trên đài chỉ huy bằng một tốc độ cực kỳ nhanh. 19, có 19 điểm sáng đang xuất hiện trên radar trên hình ảnh rung lắc mà ống kính ốm nhòm quang học tầm xa đã chụp được, trong số đó có 2 chiếc là tàu chiến đấu, 3 chiếc là tàu tuần dương, còn lại đều là tàu buôn vũ trang. Bọn hắn làm sao có thể lặng im không tiếng động mà xuất hiện ở phía sau lưng mình được, hỏa lực của bọn hắn sao lại mạnh như vậy? Những vấn đề này đang không ngừng xoay quanh trong đầu Boder. Chỉ có điều, vào lúc này, cho dù mọi chuyện có kỳ quặc thế nào thì hắn cũng không còn quan tâm được nữa rồi. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tiếp tục bắn thêm lượt thứ hai ở phía sau được. Tránh né tự do, Boder nhấc máy truyền tin, nện nắm đấm vào nút liên lạc hạm đội tàu vận tải tiếp tục tiến về phía trước. Chuẩn bị bước nhảy, tất cả các chiến hạm ở đầu trận hình của hạm đội hộ tống lập tức tăng tốc tiến về phía trước. Chia ra hai cánh trái phải, bay lượn vòng hình sừng dê. Đuôi trận hình không được ngừng lại, không được quay lại. Xông lên phía trước cho ta. Tự do đổi hướng kéo rồng góc bắn của địch nhân ra. Uỳnh lại một tiếng nổ dữ dội. Tàu Victoria đang rung chuyển kịch liệt. Đó là một chiếc tàu tuần dương ở gần tàu Victoria, trong lúc hoảng loạn định quay lại thì bị hỏa lực dày đặc phá hủy. Chiến hạm nổ tung khiến cho phần đuôi của nó bắn mạnh vào mạn phải của tàu Victoria. Không được quay lại tăng tốc. Boder gào lớn khàn cả giọng. Không còn kịp nữa rồi. Phương Hương nhìn không rời mắt khỏi máy tính chiến thuật. Ngón tay trắng nón nà nhẹ nhàng ấn lên trên màn hình ảo. Phảng phất cảm nhận được động tác tay của nàng. Ở chính diện hạm đội sao, hai chiếc tàu tuần dương cùng 8 chiếc tàu buôn vũ trang đã trồi lên từ trong hư không. Cùng lúc đó, 19 chiếc chiến hạm phỉ quân sau khi kết thúc đợt pháo kích thứ nhất đã tăng tốc, mạnh mẽ lao vào trận hình tán loạn của hạm đội vận tải sao. Mập mạp nhìn vào máy tính, da thịt trên mặt liền co quắp lại. Tất cả mọi việc, khi so sánh với thời gian ở trên máy tính chiến thuật của Phương Hương đều không hề sai kém một chút nào. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 57 kỹ thuật chỉ huy. Không sai một chút nào, điều này có nghĩa là gì? Mập mạp cảm thấy có chút khó tin. Một Phương Hương bị mình cho ăn hành vài chục trận trong đối kháng giả lập, vậy mà lại có thể khống chế các động tác chiến thuật đa dạng mà rắc rối của các đơn vị tác chiến một cách chính xác như vậy. Chiến hạm bỗng nhiên ngưng trệ trong giây lát. Sau đó, trong sự rung lắc dữ dội, chiếc sừng đâm trên đầu tàu. Thánh kiếm đang xung phong với tốc độ cao liền giống như một lưới diều sắt bén chém đứt đôi một chiếc tàu khu trục sao đang chặn phía trước. Cùng lúc đó, tàu Thánh Quang, tàu chi em với tàu Thánh kiếm cùng với mấy chiếc tàu tuần dương khác cũng đã nhanh chóng đâm vào mục tiêu đã chọn từ trước. 5 chiếc chiến hạm sao bị đâm trúng tựa như những chú linh dương trên thảo nguyên nhiệt đới bị đàn sói lao vào cắn xé, tỏ ra bất lực đến đáng thương. Thân tàu nguyên bản vốn hùng tráng kiên cố, giữa vũ trụ lạnh lẽo như nước mực đen kịt, giờ phút này đang vặn vẹo biến hình một cách không tiếng động. Những chiếc sừng đâm cứng rắn đã đâm nát lớp thiết giáp bọc ngoài, đâm nát vỏ ngoài của thân tàu, đâm nát ngọn đèn bên trong cửa sổ. Và cũng đâm nát luôn cả sự chống cự của hạm đội sao. chiến hạm của phỉ quân đang chia thành ba đường đâm vào trận hình chính của hạm đội sao? Dưới sự chỉ huy của Phương Hương, các chiến hạm tiến hành xen kẽ với tốc độ cao, nhanh chóng xé nhỏ hạm đội sao? Nhìn những đường cắt chính xác đến cực điểm kia, mập mạp không thể không chán nản mà thừa nhận rằng trong đối kháng giả lập cá nhân trước đó, bản thân đã chiếm được ưu thế về thuật giả lập. Phương Hương dù sao cũng là một vị chỉ huy thiên tài đã trải qua rất nhiều năm bồi dưỡng quân sự nghiêm ngặt. Trong những trận thực chiến khảo nghiệm công lực của sĩ quan chỉ huy này, nếu là mình thì cũng chỉ biết loay hoay với 69 điều kiện tình báo đã biết. Còn Phương Hương, sợ rằng chỉ cần dùng cái loại chiến thuật liên hoàn này cũng đã đủ để đùa chết tươi một gã mập mạp vừa trắng vừa tròn vừa ngu ngốc như mình rồi. Đến Phương Hương còn lợi hại như vậy, vậy thì những danh tướng gần như là siêu nhân trong truyền thuyết kia còn lợi hại tới mức nào nữa? Khi mình giao chiến với những tên điên này, liệu bản thân có thể có tỷ lệ bao nhiêu không phạm phải sai lầm? Bản thân mình ít nhiều vẫn còn các thành tựu khoa học kỹ thuật vượt trước họ, có thể gia tăng được bao nhiêu sức chiến đấu? Nếu như chiến hạm của kẻ địch mạnh mẽ hơn, nếu như phỉ quân của mình phải đối mặt với loại robot đời thứ 12 của Binanter do một vị danh tướng chỉ huy, vậy thì mình còn có bao nhiêu phần thắng? Mập mạp chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, tim đập loạn nhịp, cả người ngứa ngáy, mông như bị muỗi đốt, làm thế nào cũng ngồi không yên. Hắn không hiểu nổi trong cái đại thời đại hùng vĩ tráng lệ này, đám anh hùng thiên hạ chó má kia sao lại nhiều như vậy muốn lần lượt đánh bại hết bọn chúng trong chiến tranh, nói dễ vậy sao? Đến lúc cần dùng mới cảm thấy ít, những thứ mà mình cần phải học, hình như bỗng chốc đã trở nên rất rất nhiều. Trên thiên võng của đài chỉ huy, hạm đội phỉ quân đã biến thành trận hình quấn giết hình vẩy cá. Trên các độ cao không gian khác nhau, các chiến hạm phỉ quân đang qua lại xen kẽ và chia cắt giống như một đám cá ăn thịt người điên cuồng trong hồ cá. Bảo vệ tàu vận tải Boulder đang gấp gáp ra lệnh, trên mặt đã nhễ nhại mồ hôi, lập tức cầu viện hạm đội A1 nhanh. Nhân viên liên lạc liều mạng gõ phím, liên tục gửi đi những tín hiệu cầu cứu vào vũ trụ mịt mờ. Hạm đội này là từ đâu ra vậy? Một viên tham mưu sao đang nhìn vào hình ảnh trên màn hình chính một cách tuyệt vọng mà đặt câu hỏi. Không ai trả lời hắn. Cái hạm đội rách nát phảng phất như vừa đột nhiên nhảy ra từ địa ngục đến bên cạnh này, hiện giờ đang dùng những chiếc sừng đâm của bọn hắn mà đâm nát thần kinh của mỗi người ở đây. Trong tác chiến vũ trụ ở trên cái thế giới này còn có chuyện mở hết tốc lực, bay nước rút hơn mấy trăm nghìn km mà dùng sừng đâm để đâm nhau. Thật là một chiến thuật khôi hài đến mức nào, một tràng cảnh tàn khốc đến mức nào. Áp sát vào, giọng nói khàn khàn của Boulder vang lên cực nhanh. Hắn nắm lấy máy liên lạc, nhìn chăm chăm vào màn hình mà hét lên tàu. Thiên vương tinh áp sát vào trung tâm, đuôi trận hình co cụm lại, ngăn cản bọn hắn. Là một vị chỉ huy tiêu chuẩn, Boulder cũng không thiếu sót kinh nghiệm và rèn luyện quân sự. Mặc dù gặp phải một cuộc tập kích không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng vẫn cố hết sức để duy trì sự tỉnh táo, cố hết sức để tìm kiếm lỗ hổng của đối thủ từ trong các hệ thống của thiên võng. Hiện tại, hắn đã tìm thấy một cái. Chỉ cần tàu tuần dương, thiên vương tinh có thể từ vị trí hiện tại mà cắt ngang vào trung tâm, chính là có thể ngăn cản được các chiến hạm chủ lực của địch vẫn luôn cắn chặt không bỏ đại đội trung ương. Chỉ cần một lát nữa, các chiến hạm của đại đội trung ương sẽ có thể tăng tốc lao tới, tiến hành quay vòng lại với khoảng cách lớn, tạo ra thế hai sừng yểm hộ cho hạm đội vận tải. Ánh mắt của mọi người đều dán lên trên người tàu tuần dương. Thiên vương tinh. Nhìn tàu. Thiên vương tinh nhanh chóng lướt đến vị trí chỉ định trên mặt của mấy viên tham mưu làm công tác giả lập đồng bộ đã không kìm được mà lộ ra vẻ mừng rỡ. Có mấy viên tham mưu thậm chí còn không kìm được mà sắp bật ra tiếng khen hay. Thế nhưng cái tiếng khen ngợi này lập tức đã bị nghẹn lại ngay ở cổ họng. sau tiếng giống của Bô Đơ, bọn họ đã được tận mắt nhìn thấy tàu tuần dương. Thiên vương tinh chuyển hướng, cũng tận mắt nhìn thấy một chiếc tàu tuần dương rách nát sớm đã điều chỉnh phương hướng, dùng tốc độ nhanh hơn mà đâm nát mấy máy đẩy có hình dạng tựa như giọt nước xinh đẹp nối với cánh đuôi của tàu. Thiên vương tinh ngay sau đó, chiếc tàu tuần dương rách nát này đẩy văng thân xác của tàu. Thiên vương tinh ra chen vào khe hở ở giữa. Các họng pháo năng lượng ở hai bên vừa đi vừa bắn, khiến cho hai chiếc tàu khu trục vừa muốn áp sát lại gần nhau liền bị tách rời ra. Thời gian quỹ đạo đã được chiếc tàu tuần dương rách nát này nắm giữ đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Ý đồ chiến thuật của Bô Đơ lại giống như tất cả các mệnh lệnh chiến thuật vừa đưa ra trước đó, một lần nữa hóa thành bọt nước mà tan biến. Các tham mưu thở dài thườn thượt, từ đáy lòng cảm thấy được sự tuyệt vọng. Sĩ quan chỉ huy của đối phương không cho Bô Đơ một chút cơ hội nào. Cuộc diện chiến đấu dưới sự khống chế chính xác của người này đang tiếp tục lao nhanh như điện theo quỹ đạo mà hắn chỉ định. Từ lần bắn đồng loạt đầu tiên khi hạm đội địch phục kích cho đến khi cả hạm đội đồng loạt tiến lên đâm vào các chiến hạm của phe mình, rồi đến việc nắm bắt thời cơ phát động lần phục kích thứ hai, rồi đến những bước di chuyển góc độ áp chế hỏa lực tuyến đường tiến lên sau khi đan sen chém giết. Tựa như sự di động và ngắm bắn của mỗi một chiến hạm đều đã hóa thành từng giai điệu dính sát theo cây gậy chỉ huy của đối phương. Bất kể hạm đội phe mình biến hóa trận hình và chiến thuật như thế nào, cái luồng âm thanh ma dù kia vẫn sẽ luôn quấn chặt lấy khoảng tinh vực trống trải này, nối tiếp kín kẽ không một khe hở, vận động nhịp nhàng tựa như mây trôi nước chảy. Cộng hòa Phỉ Dương, Cộng hòa Che Núc. Trước mắt rốt cuộc là hạm đội của ai, sĩ quan chỉ huy của bọn hắn là ai? Trong đầu Bô Đơ đã hoàn toàn trống rỗng. Hạm đội này hiện lên tựa một bóng ma thế nhưng lại có một chiếc sừng đâm sắc nhọn tựa như của tê giác kỹ thuật chỉ huy của vị sĩ quan chỉ huy bên bọn hắn sắc bén mà cay độc. Từ đầu đến cuối, bọn hắn vẫn giữ chắc lấy ưu thế đánh bất ngờ đoạt tiên cơ, khóa chặt lấy hạm đội vận tải mà đánh. Bô Đơ lòng như lửa đốt mà dùng máy tính chỉ huy tìm kiếm kẽ hở của đối thủ. Không có đối thủ đã hoàn toàn xoáy sâu vào trong hạm đội sao? Vị trí và sự phối hợp của bọn hắn đã phát huy ưu thế hỏa lực của bọn hắn một cách vô cùng hoàn hảo. Tất cả các chiến hạm của sao đều chỉ biết bị động mà chịu đòn, đều chỉ biết bỏ chạy trong hỗn loạn. Hai cánh đã không cách nào triển khai được. Dưới sự áp chế hỏa lực của kẻ địch, chuyển hướng kiểu sừng dây chẳng qua chỉ là lời nói suông. Đám đông ở trung ương cũng không có cách nào đột phá. Chiến hạm chính diện của địch vẫn luôn dồn ép chặt chẽ phạm vi hoạt động của tàu vận tải, cũng ép chặt cả hạm đội sao vào chính giữa. Bỗng nhiên, một luồng sáng trắng đã xuyên qua mấy chục chiếc cửa sổ mạn tàu của phòng điều khiển chiến hạm, chiếu trắng xóa cả phòng điều khiển. Bô Đơ không nhìn được phải lấy tay che mặt, nhắm hai mắt lại. Trước mắt liền tối đen như mực. Đến khi mở mắt ra, thấy đang lơ lửng trước mắt chính là một cái bóng sáng màu đỏ xanh. Đó là vụ nổ của xác tàu tuần dương. Thiên vương tinh. Bô Đơ tê dại cả người mà ngã phịch xuống ghế. Từ một cuộc thắng lợi đáng ra phải ăn mừng, bây giờ đã biến thành một cuộc thất bại sắp sửa chấm dứt cuộc đời mình. Sự biến đổi nhanh chóng này đã khiến cho hắn không thể nào tiếp nhận được lối đánh áp bức của tay sĩ quan chỉ huy bên đối phương, lại càng làm cho hắn cảm thấy bất lực. Đã liên lạc được với hạm đội A1 chưa? Giữa sự hoảng loạn và nhốn nháo, Bô Đơ lạc giọng hỏi nhân viên liên lạc. Mặc dù biết là khoảng cách xa xôi, mặc dù biết là cơ hội chờ đợi được đến khi cứu viện đến là vô cùng xa vời, thế nhưng, đây chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà hắn có thể nắm lấy. Tàu Ma Đao cùng với phân đội 2 và 3 hãn phỉ áp sát về hướng tọa độ mở ngoặc nhọn 521.022.43.229.399.432.5 đóng ngoặc nhọn. Động cơ máy đẩy mở hết công suất, chuẩn bị tiến lên theo đường cong. tuyến đường đột tiến đã được ta gửi cho mọi người, cái gì cũng mặc kệ, cứ vừa tiến vừa nổ súng vào hai bên trái phải, cố gắng đánh vào máy đẩy của bọn hắn tàu. Thánh Quang áp sát lại gần tàu. Zubik áp chế các chiến hạm quay về từ không vực tác chiến số 2 của hạm đội địch, đừng cho bọn hắn tản ra. Đã hoàn toàn đắm chìm vào trong chiến đấu, Phương Hương vừa quan sát tin tức thiên võng trên đài chỉ huy, vừa nhanh chóng điều khiển máy tính chiến thuật, lại vừa lần lượt đưa ra từng mệnh lệnh. Tàu! Ma pháp tàu! Ma bọ cạp, mau chóng chi viện cho không vực tác chiến số 1 tập trung vào chiếc tàu chiến đấu lớp. Ti phun kia áp sát quấn lấy, ngăn cản nó tăng tốc. Các tàu. Hãn phỉ số 6, 9, 10, men theo không vực tác chiến số 3, đâm lệch sâu về phương hướng sơ 20, dùng hỏa lực bên mạn trái tàu bắn hạ máy đẩy ở phần đuôi hai chiếc tàu khu trục kia. Tàu. Ma thuật, ở phía trước đã mở ra góc độ cho các ngươi rồi. Các mệnh lệnh của phương hương rõ ràng mà chuẩn xác. Dùng từ một cách đơn giản trực tiếp, tựa như đang tại trong nhà bếp mà chỉ huy các đầu bếp nấu ăn. Thế nhưng cũng chính là những mệnh lệnh đơn giản mà rõ ràng đó, khi được chấp hành, lại là một cuộc chém giết thảm khốc mà hoa lệ ở giữa tinh không, bên công bên thủ biến hóa đổi chỗ cho nhau một cách cực nhanh dưới giọng nói trong trẻo và nụ cười xinh đẹp của nàng, hạm đội vận tải sao đã bị nàng ép cho không ngóc đầu lên được. Hạm đội vận tải sao đã xong đời rồi mập mạp chuyển ánh mắt rời khỏi người phương hương. Sáu chiếc tàu vận tải của hạm đội sao dưới sự bao vây của các tàu buôn vũ trang sớm đã chen chúc lại cùng một chỗ. Trong số 5 chiếc tàu tuần dương và 12 chiếc tàu khu trục của sao có 6 chiếc bị phá hủy. Còn lại 11 chiếc chiến hạm thì có 2 chiếc tàu tuần dương và 2 chiếc tàu khu trục trong số đó đã bị mất đi máy đẩy ở phần đuôi, chỉ có thể chậm rãi trôi nổi ở trong tinh không. 7 chiếc còn lại, tuy rằng vẫn còn đang dựa vào hình thế để chống cự quyết liệt, thế nhưng việc bị chia cắt, bị phá hủy hoặc bị bắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà chiếc tàu chiến đấu lớp Ti phun kia hiển nhiên đã bị phương hương tập trung chú ý. Hiện tại tất cả các chiến thuật của nàng đều đang được triển khai xoay quanh việc làm sao để hạ được hệ thống máy đẩy của tàu chiến đấu. Về phần tổn thất của phỉ quân, ngoại trừ 5 tàu buôn vũ trang và 1 chiếc tàu tuần dương mang theo một vài vết thương nhẹ ra thì căn bản không còn bất cứ tổn thất nào. Trong trận chiến kéo dài gần mười mấy phút này, mập mạp đã học được từ trên người phương hương rất nhiều. Mấy thứ này đều là kỹ năng cơ bản nhất của một vị sĩ quan chỉ huy tốt nghiệp từ một trường quân đội, thế nhưng mập mạp hết lần này tới lần khác lại chưa từng được học tập một cách có hệ thống bao giờ. Là một vị chỉ huy, bất kỳ một quyết định nào thì đều phải xây dựng dựa trên cơ sở xử lý tình báo và phán đoán thế cục tương ứng. Ở các chiến dịch cỡ lớn, sẽ có đến hàng trăm tham mưu hỗ trợ, có các sĩ quan chỉ huy các cấp tiến hành phân cấp chỉ huy, sĩ quan chỉ huy cao nhất ngược lại tương đối thoải mái. Thứ khó khăn chính thức, chính là loại chiến đấu quy mô nhỏ lấy cứng trọi cứng như thế này trong lúc công thủ giành giật từng giây, thứ mà tham mưu có thể cung cấp cũng chỉ có tình báo. Tất cả các phán đoán và quyết định đều là do bộ não của vị sĩ quan chỉ huy đưa ra trong nháy mắt. Trong tình huống mà tình báo và các điều kiện tính toán giả lập nắm trong tay còn không bằng đối thủ, thậm chí là càng ít hơn, việc đưa ra phán đoán ra sao, phân phối binh lực như thế nào, tiến hành các động tác chiến thuật tiếp theo như thế nào. Những thứ này, các vị chỉ huy đều là giải quyết thông qua các kỹ thuật chỉ huy vốn đã được trải qua quá trình rèn luyện không ngừng, cũng chính là những thứ mà một vị sĩ quan chỉ huy cần phải học tập trau dồi trong nhiều năm trên ghế trường quân đội. Khi mà những thứ này được sử dụng bởi một thiên tài nổi bật của học viện quân đội như Phương Hương, sau khi phối hợp với những kinh nghiệm tự đúc kết ra và phong cách riêng của bản thân hình thành sau nhiều năm rồi thể hiện ra toàn bộ trước mắt mập mạp, khi đó có thể tưởng tượng ra được sự kích thích trong lòng mập mạp là lớn tới mức nào. Có thể nói trận chiến này tựa như một lời cảnh báo nhắc nhở cho mập mạp, đồng thời cũng như là một chiếc chìa khóa mở ra một cánh cửa lớn trong đầu hắn. Hơn 1000 trận chiến điển hình mà giúp Seo đã nhồi vào đầu hắn, cùng với các chiến thuật cả lớn cả nhỏ cả thường cả lạ dường như đang bị một thứ gì đó khuấy đảo lên, rồi bắt đầu cuồn cuộn ngưng tụ lại. Ánh mắt mập mạp rời khỏi Phương Hương, rơi vào trên chiến báo thời gian thực do tàu điều tra đang ẩn mình tại không vực ốt đảo truyền về. Trong màn hình ảo trên đài chỉ huy, hình ảnh tư liệu trong chiến báo là một cảnh tượng còn thảm thiết hơn nhiều so với hình ảnh trên màn hình chính của đài điều khiển trung ương tàu. Thánh kiếm tràn ngập mỗi tấc không gian trong bức hình chính là vô số các mảnh xác to nhỏ. Những mảnh xác lớn thì vẫn còn đang bốc cháy ngùn ngụt do dưỡng khí bị thoát ra. Còn những mảnh xác nhỏ đang rầm rạp chi chít thì lại đang lặng lẽ trôi nổi trong vũ trụ, giống như vừa có người ném đầy rác rưởi vào ven bờ hồ nước. Xa xa, hai hạm đội vẫn đang cuốn lấy nhau. Hình thức chiến đấu chiến hạm hoàn toàn chính thống, hỏa lực bắn đồng loạt của tàu chiến đấu đóng vai trò tấn công chủ chốt. Tàu khu trục và máy bay chiến đấu vũ trụ có tốc độ cao thì xung kích vào trận hình chính của phe địch chiến đấu ở tầm gần. Mà các tàu tuần dương thì lại tiến hành vu hồi theo phạm vi lớn hoặc tổ chức thành đám đông đột kích theo kiểu xuyên thấu. Công lực chỉ huy của các sĩ quan chỉ huy hai bên trong kiểu quyết đấu chính thống này đang được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Giúp Seo đã từng nói, càng là quyết đấu chính binh kiểu này thì khảo nghiệm đối với kỹ thuật chỉ huy của sĩ quan chỉ huy lại càng lớn. Đều là phải thuần thục đường đi nước bước, rồi nắm bắt thời cơ như thế nào, đưa vào binh lực ra sao, hầu như đã đến mức cho dù có nhắm mắt cũng có thể chỉ huy được. Phe mình là vậy, mà đối phương đương nhiên cũng là như vậy. Muốn giành chiến thắng, ngoại trừ những nhân tố như vận may, sức chiến đấu, sĩ khí ra, đối với một sĩ quan chỉ huy mà nói, thứ phiền toái nhất chính là tạo ra và nhận dạng các loại bẫy dập trong kiểu quyết đấu chính diện này. Càng là ra tay khoáng đạt dứt khoát quang minh lỗi lạc thì lại càng ẩn chứa bẫy ngầm. Chỉ xem qua mấy phút, mập mạp đã được nhìn thấy mấy lần hoán đổi công thủ cục bộ một cách cực kỳ tinh tế của Trương Bằng Trình và sĩ quan chỉ huy bên đối phương. Động tác của hai bên đều rất bí mật, tốc độ cũng cực nhanh. Đánh lừa, dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, đóng cửa bắt trộm. Giống như hai vị cao thủ võ công đang so chiêu, đủ các loại các kiểu chiêu thức ùn ùn bất tận liên miên không dứt. Mập mạp như đói như khát mà nhìn, mà lính ngộ, mà lý giải, thỉnh thoảng lại nhanh chóng làm giả lập đồng bộ trên máy tính chiến thuật. Càng xem, mập mạp đột nhiên liền phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 58 trực giác. Thứ không thích hợp, chính là trận hình và vị trí của hạm đội sao? Có lẽ trên phương diện kỹ thuật chỉ huy, mập mạp vẫn chỉ là một gã tay mơ chưa từng được tiếp thu huấn luyện chính quy, không có bất cứ nền tảng cơ sở lý luận nào. Thế nhưng, với một kẻ đã từng trải qua vô số mưa bom bão đạn, luôn luôn chiến đấu ở tiền tuyến và vùng địch hậu như hắn, lại có một sự nhận thức trực quan và rõ ràng nhất đối với chiến tranh. Sự nhận thức này thậm chí còn vượt xa so với trực giác nhạy cảm của sĩ quan chỉ huy quân sự thông thường. Người hiểu rõ về sức quan sát nhìn thấu của mập mạp nhất chính là Rút Xeo. Sau khi chiến dịch ở Mi Lúc kết thúc, Rút Xeo đã đến Le Giai. Và bất kể thế nào thì ông ta cũng không thể tin được rằng người đã nhìn thấu được kế hoạch của mình, vậy mà lại là một gã trung úy tham mưu tác chiến nho nhỏ mới hơn 20 tuổi. Dưới con mắt của ông ta, bất kể là việc thần thoại quân đoàn có ý đồ chiếm đoạt hẻm núi Ca Thốt, chặt đứt liên hệ trước sau của bộ đội phản công Le Giai, hay là tín hiệu bi ép sơ và biểu hiện giả dối khi quân Ga Cha Lan đại bại rút lui mà ông bày ra sau đó, người có thể nhìn thấu được, ít nhất cũng phải là một vị tướng lính cao cấp có kinh nghiệm tác chiến phong phú và cơ sở lý luận quân sự vững chắc, đồng thời cũng phải trải qua nhiều trận chiến từ đó bồi dưỡng ra được một trình độ tương đối về tầm nhìn đại cục và trực giác chiến lược. Thế nhưng, ông ta không ngờ được, người thực sự nhìn thấu được hết thảy những thứ này, lại chỉ là một viên tham mưu tác chiến trẻ tuổi. Sau đó giúp Seo được biết, để có thể nhìn thấu được bố cục trong chiến dịch mi lúc của ông ta, thứ mà mập mạp dựa vào chính là cái thứ trực giác gần như là bản năng, 5 phần được trời sinh, 5 phần được bồi dưỡng ra từ trong chiến đấu và những cuộc chạy trốn đầy hiểm nguy này. Tính cách nhát gan trời sinh của hắn cộng với khi hắn ở trong hoàn cảnh nơi nguy cơ tứ phía đã buộc loại trực giác này của hắn càng ngày càng trở nên nhạy cảm. Giống như một con nai đang ở giữa rừng thẳm, bất kể một chút nguy hiểm nào thì đều có thể khiến cho nó sinh ra cảnh giác. Thứ trực giác này tuy rằng vẫn rất nguyên thủy, không thể đánh đồng với trực giác của một vị chỉ huy được tích lũy thông qua vô số kinh nghiệm. Thế nhưng, đây rõ ràng chính là một thiên phú mà một vị sĩ chỉ huy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Chính từ giây phút ấy, Rút Xeo đã hạ quyết tâm phải thu được mập mạp làm đồ đệ. Hiện tại, khi nhìn thấy trạng thái chiến đấu của hạm đội sao, mập mạp đã cảm thấy có gì đó không phù hợp. Khi đang chiến đấu kịch liệt, sự chấp hành chiến thuật và quy tắc vận động của các chiến hạm hai bên đáng lẽ phải thể hiện ra được trạng thái tự nhiên xuôi theo sự biến hóa của chiến cuộc. Giống như trận chiến mà Phương Hương đang chỉ huy này, bất kể là việc phỉ quân đánh lén hay là sự giãy giụa của hạm đội vận tải sao, từ các chiến thuật và biến hóa trận hình của hai bên cho đến sự né tránh, dây dưa, ngắm bắn của các chiến hạm, tất cả đều lộ ra hết sức tự nhiên. Đây là một phản ứng bản năng, không cần phải suy xét. Thế nhưng, hạm đội sao lúc này trong lúc chiến đấu nhìn thì có vẻ kịch liệt, thế nhưng rõ ràng lại có một cảm giác không bình thường. Nếu như coi hạm đội Che Núc là một người chiến sĩ đang ở trên một chiến trường thực sự, lấy sinh mạng làm tiền vốn, trong đầu không có bất cứ tạp niệm nào và chỉ đang chiến đấu theo bản năng. Như vậy, với hạm đội sao, thì lại giống như một gã diễn viên đang biểu diễn một bộ phim chiến tranh ở trước ống kính. Diễn viên. Mập mạp lặp đi lặp lại cái từ này. Hắn cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng, thế nhưng, hắn lại không thể nào chỉ ra được một cách chính xác. Chỉ đến khi trong đầu hiện lên 2 cái chữ diễn viên này, hắn mới dường như nắm bắt được cái gì đó. Mập mạp vừa nghĩ cánh tay lại vừa theo bản năng làm giả lập đồng bộ về diễn biến trận chiến ở trên máy tính chiến thuật. Từ giả lập mà xem, hạm đội Che Núc đang dần dần chiếm được thượng phong. Dưới sự tấn công quyết tử của họ, tổn thất của hạm đội sao đã vượt quá 40% chiến hạm. Ở đây, một mặt là do tố chất quân sự mạnh mẽ của bản thân người Che Núc, mà một mặt khác là do độ hiện đại của các chiến hạm Che Núc cũng chiếm ưu thế tương đối rõ ràng. Dù sao cũng là quốc gia lớn thứ 3 được cả xã hội loài người công nhận, bất kể là kinh tế, khoa học kỹ thuật hay là trình độ chế tạo công nghiệp của Che Núc thì đều vượt hẳn so với đế quốc sao vốn chỉ có kích thước bằng 3.5 mình. Nhiều năm qua, chiến hạm của Che Núc chính là đối tượng được nền công nghiệp quốc phòng của nhiều nước bắt chước. Nhất là tàu sân bay vũ trụ lớp, tung hoành và các máy bay chiến đấu. Li Ninh Phan Côn đi cùng với tàu sân bay của bọn họ, lại càng là sản phẩm đại biểu cho nền tảng tác chiến thế hệ mới của Che Núc. Mà giờ phút này, những người Che Núc quyết tử chiến đến cùng này đã hoàn toàn điên rồi. Đám đông các tàu chiến đấu của bọn họ hầu như là cứ sau 1-2 phút thì sẽ bắn đồng loạt một lần cùng chút xuống thứ hỏa lực kinh khủng của bọn họ. Đây đã là cực hạn của việc nạp năng lượng cho chủ pháo tiên tiến hiện đại nhất. Từng chùm ánh sáng pháo năng lượng đang không ngừng tạo ra các dòng lũ năng lượng điên cuồng dâng trào trong vũ trụ mà bắn về phía trận hình của hạm đội sao, căn bản không quan tâm đến việc họng pháo có chịu được hay không. Mà các tàu tuần dương của bọn họ thì lại đã 2 lần xuyên qua trận hình bên cánh phải của quân sao. Toàn bộ cánh phải của hạm đội sao đã bị bọn họ đục cho thành tổ ong. Đương nhiên, cái giá mà bọn họ phải trả cho điều này chính là 6 chiếc tàu tuần dương đang trôi nổi giữa đám xác tàn của các chiến hạm sao. còn có cả các tàu khu trục và máy bay chiến đấu của bọn họ nữa. Những chiếc chiến hạm có hình thể nhỏ và tốc độ cao này đang liều chết xung phong qua lại giữa trận hình chính của hạm đội sao? Các máy bay chiến đấu thì tất cả đều đang thực hiện những động tác bay liều mạng, không chỉ cùng với các máy bay chiến đấu của sao truy sát lẫn nhau mà còn lướt vào giữa lưới hỏa lực dày đặc như lưới đánh cá của các chiến hạm sao, dán sát vào vỏ ngoài chiến hạm của đối phương mà nổ súng. Mập mạp không cần nhìn bằng mắt thì cũng biết được đây là phong cách của Trương Bằng Trình. Che Núc đang đánh hết sức khí thế, song lại trông rõ ràng giống như là kẻ có thù tất báo. Đã đuổi được chiến hạm sao thì sẽ đuổi đến cùng trời cuối đất, không phá hủy được thì không buông. Cái phong cách chiến thuật này tạo cho người khác cảm giác giống hệt với khuôn mặt vung vức với cặp mắt ưng sắc bén của Trương Bằng Trình. Lão già này hiển nhiên là muốn đánh cho hả giận. Từ cuộc diện bị đánh lén khi vừa kết thúc bước nhảy, có thể đánh tới mức khiến hạm đội sao tổn thất gần như ngang ngửa, cái đám người Che Núc này đúng là khiến mập mạp phải nhìn bằng cặp mắt khác. Giả lập đồng bộ cho thấy hạm đội sao đang dần rơi về phía vực sâu thất bại. Giống như hai người đang vật tay, cho dù có rằng co nửa giờ thì cuối cùng cũng sẽ luôn có một người không cầm cự nổi. Loại mất dần ưu thế này tuyệt đối chính là chí mạng, đợi đến khi điểm giới hạn vừa sụp đổ, vậy thì cho dù là thần tiên thì cũng không cứu được. Một chiếc tàu tuần dương Che Núc đang nghiêng 45 độ, lướt qua bên cạnh hai chiếc tàu khu trục sao, hỏa lực chút xuống từ mấy chục tháp pháo xoay tròn bên mạn phải tàu tựa như một chiếc roi ánh sáng bay múa giữa không trung tối tăm. Hai chiếc tàu khu trục sao vội vã nép xuống phía dưới, vừa đánh trả, vừa lượn nửa vòng trong không trung áp sát vào trung lộ. Diễn viên. Màn ảnh. Một ý nghĩ tựa như một tia chớp chợt lóe lên trong đầu mập mạp. Khi nhìn đến quỹ đạo bay của hai chiếc tàu khu trục này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao mình lại cảm thấy không bình thường giống như một diễn viên đang phối hợp với ống kính máy quay, những chiến hạm sao này đang dồn hết tâm sức vào việc di chuyển. Là nguyên nhân gì đã khiến cho các chiến hạm sao từ đầu đến cuối vẫn luôn cắn chặt khoảng không vực này qua lại xen kẽ chém giết với chiến hạm Che Núc mà lại không sử dụng nhiều hơn các trận hình chiến đấu cơ động cỡ lớn có phạm vi lớn hơn, hiệu quả tốt hơn? Là nguyên nhân gì đã khiến cho rất nhiều chiến hạm của bọn hắn thà chọi cứng với Che Núc mà cũng không muốn tiến hành phối hợp đan xen nhiều tàu chiến với phạm vi lớn? Khi nhìn vào bản đồ tinh hệ, mặc kệ chiến đấu ở không vực ốt đảo có kịch liệt cỡ nào thì vẫn luôn có một khu vực trống không, mập mạp lập tức liền hiểu rõ. Nơi đây chính là điểm đầu hoặc điểm cuối của ba hành lang quá độ. Hạm đội A1 của sao đã tập kích hạm đội Phỉ Dương ở đây và quấn lấy hạm đội Che Núc. Còn những hạm đội khác của bọn hắn chẳng lẽ sẽ khoang tay đứng nhìn, hoặc là không hề hay biết gì sao? Chỉ cần hạm đội A1 có thể cuốn lấy người Che Núc, hấp dẫn các chiến hạm Che Núc đến vị trí của bọn họ, như vậy, đợi đến khi có một hạm đội kết thúc bước nhảy và hiện lên từ cái khoảng không vực trống không đó, Trương Bằng Trình và hạm đội của ông ta coi như đã không thể cứu vãn. Mập mạp cảm thấy có chút lạnh cả sống lưng. Người đã bày ra thế cuộc này hiển nhiên chính là tướng Go Cô, kẻ am hiểu tác chiến vũ trụ nhất trong tập đoàn quân Sa Le ra sao. Trên bức ảnh ba chiều trong các bản tình báo về cá nhân, vị thượng tướng sao này là một người có vóc dáng thấp bé, ánh mắt thâm sâu, bị hói nửa đầu. Ông ta không thể nào biết trước được hạm đội Phỉ Minh sẽ tập kích hạm đội vận tải của sao tại tinh hệ này. Như vậy, cái bẫy xuất hiện ở đây chỉ có thể chứng minh là do cô đã suy xét kỹ càng về khả năng cuộc chiến sẽ xảy ra ở bất cứ tinh hệ nào mở ngoặc tròn viết văn thối nát Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Vị tổng chỉ huy của quân sao này chính là một con cáo già, mà vị sĩ quan chỉ huy sao vẫn đang chỉ đạo hạm đội chiến đấu với Trương Bằng Trình ở không vực ốt đảo kia cũng chẳng phải là đèn đã cạn dầu. có thể kiên trì dưới lối đánh liều mạng cùng với các chiến hạm tiên tiến hơn của Che Nốt được đến bây giờ, đồng thời vẫn luôn thực hiện chiến thuật bố cục tổng thể thu hút được sự chú ý của hạm đội Che Nốt một cách không tiếng động, điều này cũng đã đủ để chứng minh công lực chỉ huy của hắn ta. Làm sao bây giờ mập mạp sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, chóp mũi cũng đã thấm ra mồ hôi hột. Nói ra suy luận của mình với Trương Bằng Trình là điều chắc chắc, thế nhưng vấn đề chính là hạm đội 1201 Che Nốt làm sao mới có thể chạy trốn khỏi từ dưới bàn tay người sao. Bây giờ hạm đội A1 sao tuy rằng đang ở trong hoàn cảnh xấu, thế nhưng bọn hắn vẫn còn đầy đủ sức mạnh để câu kéo hạm đội Che Nốt. Quân Che Nốt phải liều mạng mới có thể đánh tới mức này, tạo thành tổn thất rất lớn cho bọn hắn. Thế nhưng, chỉ cần quân Che Nốt dám xoay người chạy trốn, như vậy tình thế sẽ lập tức nghịch chuyển. Rút lui một khi biến thành tháo chạy, vậy thì bên sao có quân cứu viện hay không thì cũng không còn quan trọng gì nữa. Giống như uống rượu độc để giải khát, biết rõ rằng nếu tiếp tục đánh thì sẽ rơi vào bẫy dập của kẻ địch, thế nhưng cũng chỉ có thể đánh tiếp. Cuộc diện này không tính là bí hiểm, bày ra mặt bàn thì chính là một dương mưu không sợ ngươi không đâm đầu vào. Thưa, đã chặn được tín hiệu cầu cứu của hạm đội vận tải sao? Trước đài điều khiển trung ương thiên võng, một viên tham mưu đã quay đầu lại lớn tiếng báo cáo. Quấy nhiễu điện tử đã khống chế được chưa? Đang ở bên cạnh mập mạp, Phương Hương liền có hơi híp mắt lại, tựa như hai chiếc lá liễu cực kỳ dài mảnh. Con ngươi tối đen như vực sâu đang lập lòe các tia sáng, sắc bén mà yêu dị. Không hề bị truyền ra ngoài, viên tham mưu đang nói chuyện vốn thuộc về hạm đội Long Bô Sa Le ra. Đối với những biến hóa khi Phương Hương bước vào trạng thái chiến đấu sớm đã không còn lạ lắm gì, liền lớn tiếng trả lời: tín hiệu đã được chúng ta sắp xếp phục hồi lại như cũ, còn tín hiệu gốc thì đã bị quấy nhiễu phá hủy hoàn toàn. Được rồi. Phương Hương cúi đầu tiếp tục thao tác với máy tính chiến thuật. Công kích nhằm vào hạm đội vận tải sao đã bước sang giai đoạn cuối. Cái mà nàng cần chính là thu lưới lại một cách hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Bắt được nhiều thêm một chiếc chiến hạm thì sức mạnh của phỉ quân sẽ có thể mạnh hơn một phần. Mập mạp gãi gãi ra đầu, sau khi nhìn Phương Hương thì liền nhìn sang viên tham mưu vừa mới quay đầu đi, rồi lại nhìn lại về mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình giả lập trong máy tính chiến thuật ở trước mặt mình, ngơ ngơ mà đờ cả người ra. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 59 ngươi thật ngoan độc, không vượt ốp đảo. Xa xa, vô số các tiểu hành tinh dưới sự bao bọc của tinh vân yên hồ đang vần quanh phiến không gian trống trải này. Trong ánh sáng khúc xạ của tinh vân, trên thân mình khổng lồ của tàu sân bay vũ trụ chiến dịch dạng đông mở ngoặc tròn Lê Minh chiến dịch, đa cam bay đóng ngoặc tròn lớp mở ngoặc nhọn thượng tướng gian COVID đóng ngoặc nhọn của hạm đội A1 sao, 60 chiếc máy đẩy chuyển hướng to lớn đang mở ra cửa xả mà chậm chậm chuyển động tiến về phía trước. Theo từng luồng sáng màu xanh lam phụt ra, chiếc tàu sân bay dưới sự hộ vệ của hai chiếc tàu chiến đấu lớp mở ngoặc nhọn ti phun đóng ngoặc nhọn đang lui về phía sau trận hình chính. Mấy chục chiếc tàu chiến đấu và tàu tuần dương ở hai cánh đang ào ào lướt qua bên cạnh tàu sân bay, bay về phía trước. Vô số chùm sáng pháo năng lượng và các vụ nổ lóe lên liên tiếp đang chớp loáng ngang dọc ở đầu trận hình chính cách tàu sân bay không đến 300 km. Động tác của hạm đội A2 thực sự quá chậm. Mặc một thân quân phục màu xám đậm, trung tướng Sao Gen Dích đang đứng lặng lặng ở cạnh cửa sổ mạn tàu, nhìn từng chiếc máy bay chiến đấu hoàng quyền chi kiếm ở ngoài cửa sổ đang mang theo sự mệt mỏi cùng với các vết thương đầy mình mà bay trở về từ trung tâm chiến trường nơi đang sáng rọi bốn phía, bay lượn quẩn quanh để chờ tàu sân bay tiếp nhận. Ở bên cạnh hắn, Phó Tư lệnh hạm đội Thiếu tướng Midazotoshi đang căm giận mà lẩm bẩm, có vẻ càng lúc càng nôn nóng. Gen Zik bình đạm nhìn thoáng qua vị cộng sự này của mình, không hề nói gì. Vị thiếu tướng Mida này vừa mới tới hạm đội A1 nhậm chức chưa được bao lâu, chính là một nhân vật xuất sắc ở trong thế hệ các tướng lính trẻ tuổi. Năng lực không tệ, chỉ là hơi quá mức trẻ tuổi khí thịnh. Tính tình cũng có chút hấp tấp nóng này. Khi nhìn thấy hạm đội tre nốt nguyên bản vốn bị động chịu đòn đã dần dần chiếm lại được thượng phong, hắn hiển nhiên đã có chút sốt ruột rồi. Gen dích châm lên chiếc tẩu bằng ngọc đen trên tay mình, mặc cho khói xanh lượn lờ che mất khuôn mặt. Cuộc diện như vậy kỳ thực hắn đã sớm chuẩn bị tư tưởng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giao thủ với người tre núc. Tại ZK, hạm đội A1 cũng đã từng mấy lần gặp gỡ qua đám hạm đội tre núc như oan gia ngõ hẻm này ở trong vũ trụ. 4-2 chiến tích như vậy thoạt nhìn tựa hồ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thế nhưng Gen Zik biết, đó là dưới tình huống tre núc chủ động lui về phía sau nên mới giành được. 4 trận thắng lợi cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy vui sướng, mà 2 lần thất bại kia thế nhưng lại khiến cho hắn ngậm mấy hồi cay đắng. Tre núc bất khuất, những lời này đã được lưu truyền rộng rãi trong xã hội loài người. Và cũng những lời này đã đè ép sao suốt 3.000 năm. Trong cái vũ trụ nơi tuyến đường bay làm vua này, tre núc đã chiếm cứ được các tuyến đường bay quan trọng nhất nối liền giữa tinh vực trung ương với các phía đông và đông nam của bản đồ mặt phẳng vũ trụ loài người, được thiên nhiên ưu đãi nhìn bọn họ hô phong hoán vũ thuận lợi mọi bề đế quốc sao, vậy mà lại bị ép chặt ở tinh vực phía đông. Không thể động đậy, cái cảm giác đất nghẹn này vẫn luôn chôn giấu trong lòng người sao hết đời này đến đời khác, không ngừng mọc rễ nảy mầm. Cho tới ngày hôm nay, phá tan lao tù, đánh bại cái nước láng giềng ở bên cạnh này một cách triệt để rồi từ đó làm nền tảng quật khởi, điều này đã trở thành ước vọng chung duy nhất của tất cả người dân sao. Ước vọng này mãnh liệt đến mức không thể ngăn cản. Để thực hiện cái ước vọng này, bất kể là các quân nhân hay là hoàng thất và bình dân sao thì cũng đều không tiếc bỏ ra tất cả, thế nhưng chỉ có những người đã thực sự giao chiến qua với người tre núc thì mới biết được ý nghĩa thực sự của những lời tre núc bất khuất này. Không nhắc tới 2 lần thất bại, chỉ nói tới hiện tại cái hạm đội tre núc này sau khi không hề phòng bị mà phải chịu sự đả kích to lớn. Vậy mà vẫn còn có thể mau chóng phản ứng lại, đồng thời phát động tấn công như thể liều mạng, đánh cho hạm đội A1 đến nỗi chật vật như vậy, thế cũng đã đủ để cho người ta cảm nhận được cái thứ lực lượng kinh khủng mà người tre núc có thể bộc phát ra khi ở trong tuyệt cảnh. May mà bọn họ cũng chỉ có thể bộc phát được ở trong tuyệt cảnh. Gen Zik bình thản mà suy nghĩ. Để đối phó với cái quốc gia này, cách thức tốt nhất có thể áp dụng chính là lửa nhỏ nấu ếch. Bọn họ có một nhược điểm, chính là không phải là bất khả chiến bại. Sao vẫn còn chưa đến với dáng người rắn chắc và tướng mạo anh tuấn, Midazotoshi hoàn toàn giống như một ngôi sao thần tượng. Thế nhưng hiện giờ thì hắn đã không thể kiềm chế được tâm tình của mình nữa rồi. Ở trước mắt hắn, hạm đội sao lại vừa mới tổn thất mất một chiếc tàu khu trục. Rất hiển nhiên, vị phó tư lệnh mới nhậm chức này đang có chút lo lắng. Ở hạm đội sao có một truyền thống như thế này, một vị sĩ quan mới nhậm chức, sau khi trải qua lần đầu tác chiến với bộ đội thường thường sẽ bị bộ hạ liên hệ giữa sự may mắn của hắn với sự thành bại. Nếu thắng, hắn sẽ nhận được sự tôn trọng và phục tùng. Còn nếu thua, sợ rằng sau này cuộc sống sau này ở cái đội ngũ này cũng sẽ không được dễ chịu cho lắm. Tuy rằng rất suy tâm, thậm chí có chút hoang đường, thế nhưng dù sao đây cũng là truyền thống thâm căn cố đế của quân nhân sao. Gen Zik cười nhẹ. Mình năm đó, không phải cũng là như thế này sao? Yên tâm đi thiếu tướng Mida. Gen Zik dập tắt lửa ở trên chiếc tàu trong tay mình, ký tên vào thực thi một kế hoạch tác chiến mà một viên vừa trình lên, đưa văn kiện trả lại cho tham mưu, vỗ vai Midazotoshi nói cái hạm đội tre núc này đã như cá trong chậu, chở mình không dậy nổi lên sóng gió gì, dựa theo đấu pháp như vậy, chúng ta có thể kiên trì được ít nhất 4 giờ đồng hồ. hạm đội A2 chắc là cũng đã tiến vào hành lang quá độ rồi. Lẽ nào 4 giờ đồng hồ còn chưa đủ để cho bọn họ hoàn thành bước nhảy sao? Rõ, thưa ngài trung tướng. Midazo Toshi hít sâu vào một chút, nghiêm nghị nói là tôi quá gấp gáp rồi. Là bởi vì truyền thống thủ chiến phải không gen dích cười nói tuy rằng hạm đội đã bị tổn thất không nhỏ thế nhưng từ chuyện này mà nói ta có thể sớm chúc mừng cậu. Bị nói trúng tâm tư, Midazo Toshi có chút xấu hổ thanh minh nói tôi là cảm thấy quân ta đã đạt được yêu cầu của chiến thuật, vững vàng hấp dẫn được hạm đội che núp. Lúc này chỉ cần hạm đội A2 xuất hiện chính là đại cục đã định. Tổn thất chiến hạm của bên ta cũng sẽ ít hơn nhiều. Đều là tinh nhuệ của bệ hạ, bởi vì nguyên nhân như thế này mà lại tự nhiên mất mát ở nơi này thực sự là rất đáng hổ thẹn. Huống hồ, hạm đội của ta giữ trạng thái này lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ khiến cho kẻ địch cảnh giác, đêm dài lắm mộng. Nếu không bị nhìn thấu, ngược lại là có chút khó khăn. Genzik nói từ tin tức tình báo và phong cách tác chiến mà xem, sĩ quan chỉ huy của đối phương hẳn là Thượng tướng Trương Bằng Trình. Ta đã gắng triển khai giao phong chính diện với ông ta, công thủ cục bộ cũng qua lại nhiều lần. Tuy rằng có thể che giấu được nhất thời, thế nhưng với đấu pháp như vậy, dù sao cũng có hại cho bên chiếm ưu thế về số lượng như chúng ta. Thời gian dài quá, với nhãn lực của Trương Bằng Trình, ông ta sẽ không thể không nhìn ra. Có điều, Genzik nhẹ nhàng nhớn mày nếu như cậu là Trương Bằng Trình, cho dù đã nhìn ra, vậy thì cậu có thể có biện pháp nào? Vấn đề này, Midazo Toshi kỳ thực đã sớm nghĩ tới nhiều lần, lúc này được Genzik hỏi, chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc lắc đầu nói đã là chiến cuộc sằng co, song phương quấn lấy nhau mà chém giết, xoay người lui lại không khác nào chịu chết. Đây là một cái tử cục. Tướng quân có thể nói là tính toán không bỏ sót. Không phải là ta Genzik xua tay nói phương án tác chiến là của Thượng tướng Goko. Từ lúc hạm đội bắt đầu di chuyển thì cũng đã định ra. Hành động phục kích ở tinh hệ A1861 chỉ là một cái trong đó. Ta xem ra kế hoạch tác chiến ở mấy tinh hệ khác càng nghiêm ngặt và lợi hại hơn. Ta bất quá chỉ là một kẻ chấp hành trung thực mà thôi. Như vậy theo suy nghĩ của tướng quân, cái kế hoạch này còn có lỗ hổng sao? Thấy Genzik bước tới đài chỉ huy trung ương, Midazo Toshi mau chóng đuổi lên. Genzik trầm mặc đi lên đài chỉ huy, tay vịn vào lan can hình bán nguyệt, đi về phía màn hình chính của đài điều khiển trung tâm thiên võng to lớn ở chính diện đại sảnh phòng chỉ huy, ung dung nói bất kể một kế hoạch tác chiến nào thì đều không phải là vô địch. Chỉ có điều, hai quân giao chiến, không cần vô địch, chỉ cần ta cao minh hơn ngươi là được rồi. Hắn quay đầu lại nhìn Midazo Toshi trên mặt, chính là một nét cười tự tin ta xem ra, hạm đội che núp chạy trời không khỏi nắng. Midazo Toshi trở tay nhìn qua thời gian một chút, cùng Genzik nhìn nhau cười. Tối đa đợi 10 hay 20 phút nữa thôi, hạm đội A2 sẽ đến được đây rồi. Đà trái 1200 độ, nhắm vào cánh đuôi khóa mục tiêu. Khóa xong. Chủ pháo nạp năng lượng xong. Bắn. Theo một luồng ánh sáng trắng thoáng hiện ở trên chủ pháo của tàu chiến đấu thánh kiếm, giống như trời giáng thần phạt, luồng ánh sáng chuẩn xác bắn trúng được cánh đuôi của tàu chiến đấu lớp mở ngoặt nhọn ti phun đóng ngoặt nhọn của hạm đội vận tải sao. Đang chiến đấu dây dưa với tàu thánh quang, lồng năng lượng bảo vệ của tàu chiến đấu sao sớm đã nhấp nháy màu đỏ, sau bị chủ pháo bắn trúng thì liền nhất thời tan vỡ, bùng sáng lên một hai cái rồi hoàn toàn biến mất. Phần cánh đuôi của chiến hạm bị chùm ánh sáng xuyên thấu qua lồng năng lượng bảo vệ bắn trúng, hóa thành các mảnh vỡ khác nhau bắn tán loạn ra bốn phía. Máy đẩy thì càng bị thủng lỗ chỗ, ánh sáng ion phun ra chỉ lục bục khục khặc mấy cái thì cũng không thấy động tĩnh gì nữa. Trận tập kích vào hạm đội vận tải sao của phỉ quân đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Ngoại trừ hai chiếc chiến hạm địch còn đang cố gắng chạy trốn ra, còn lại nếu không bị phá hủy thì chính là mất đi động lực, lơ lửng ở trong vũ trụ. Tiểu đội robot Battler phiên bản vũ trụ của phỉ quân hiện tại đang giống như bầy ong mật rậm rạp bò đầy ở trên các chiến hạm đã mất đi năng lực chống cự của địch. Phương Hương đã trở nên thanh nhàn, lúc này liền thở nhẹ ra một hơi. Cả người giống như một ngọn núi băng với góc cạnh rõ ràng bị hóa tan dưới ánh nắng mặt trời. Dáng vẻ uể oải cực kỳ giống như một mỹ nữ cán bộ vừa mới xong ca việc trong văn phòng. Làm sao vậy? Quay đầu thấy mập mạp đang ngây ra với máy tính ở bên cạnh, Phương Hương liền kỳ quái mà đến gần đây là cái gì? Ở đây, hẳn là tọa độ bước nhảy của một hạm đội sao khác. Mập mạp thở dài, chỉ vào bản đồ tinh hệ nói tiền hậu giáp kích, nếu như tỷ là chỉ huy của hạm đội che núc, tỷ sẽ làm như thế nào? Nếu mạnh mẽ lui lại mà nói, tổn thất sẽ vượt quá chín thành. Phương Hương đã nhìn rõ được vấn đề của chiến cuộc, thần sắc ngưng trọng nói nếu như ta chỉ huy mà nói, ta sẽ lựa chọn đánh tiếp. Nếu như dựa theo cái sách lược tác chiến này, ta đến giả lập, tỷ đến chỉ huy. Mập mạp điều một phương án tác chiến và giả lập, hỏi có thể giữ lại được bao nhiêu chiến hạm. Phương Hương nhìn qua phương án một cái, khóe miệng đã không kìm được mà lộ ra một nét mỉm cười. Cái kiểu đánh vô lại như thế này, nàng đã được lính giáo qua rất nhiều lần khi đối kháng giả lập cá nhân. Nếu có mập mạp ở bên cạnh giả lập và chế định phương án, còn mình thì đến chỉ huy nối tiếp, sợ rằng vị chỉ huy của hạm đội sao sẽ phải cảm thấy đau đầu rồi. 30% Phương Hương đưa ra đáp án. Nếu như mập mạp giống như ảo thuật mà lại xuất ra một phương án phụ trợ chúng ta làm như thế này, thì có thể giữ lại được bao nhiêu? Sau khi tỉ mỉ nhìn qua kế hoạch, Phương Hương liền quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mập mạp. Ngươi thật ngoan độc. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 60 giao phó. Tàu. Giúp tiến vào hành lang E9 chuyển hướng đến không vực cơ 61 trợ giúp cho tàu. Ly Man. Thiếu tướng Cốt Ta, phân đội tàu tuần dương số 2 của ngươi cần đẩy mạnh thế công, nhất định phải xé toạc lá chắn tàu tuần dương bên cánh phải của kẻ địch cho ta. Phi đội máy bay chiến đấu 102 và 103 đang đến trợ giúp cho các ngươi. Còn lại phải xem ở ngươi rồi. Chủ trận pháo kích, phương hướng sơ 15, tọa độ trung tâm mở ngoặc nhọn 36.524, 2.566, 55.715, 5 thời gian dự kiến 12 giây trải rộng 3 độ. Nhóm số 1, lựa chọn mục tiêu phân tán, 5, 4, 3, 2, 1, bắn nhóm số 2, đột kích hỏa lực tập trung, 5, 4, 3, 2. Trong phòng chỉ huy tàu sân bay vũ trụ, Hảo Miêu mở ngoặc tròn minh mông, vô bờ đóng ngoặc tròn thuộc hạm đội 1201 che núc, ánh đèn đang sáng rực như ban ngày. Tiếng hệ thống điện tử thiên võng và tiếng mệnh lệnh của các tham mưu liên tiếp vang lên. Bên ngoài cửa sổ chính to lớn trong suốt bên mạn cầu hạm, từng hàng chiến hạm khổng lồ đang lấp loáng lúc sáng lúc tối trong đợt bắn đồng loạt của các chủ pháo. Trương Bằng Trình đứng trên đài chỉ huy trung ương, nhìn chằm chằm vào màn hình ảo trên máy chỉ huy, không ngừng đưa ra đủ các loại mệnh lệnh. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn quyết liệt nhất. Hạm đội che núc đánh đến điên rồi, hạm đội sao cũng đánh đến điên rồi. Hai bên đang cùng liều mạng chém giết nhau trong cái tinh vực trống trải này. Giữa những chùm sáng đang che trời kín đất của pháo năng lượng, hết chiếc chiến hạm này đến chiếc sơ cơ hơn y e nơi hạm khác đã hóa thành các mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Vô số máy bay chiến đấu đang dùng tốc độ nhanh như chớp để bay lượn trao mình trong lưới hỏa lực dày đặc. Từng quả tên lửa vũ trụ, từng quả ngư lôi đang không ngừng tuôn ra từ ống phóng. Chiến đấu điện tử thì lại càng chưa hề dừng lại kể từ khi mới bắt đầu. hệ thống điện tử của rất nhiều chiến hạm đã gặp phải các đợt tấn công mang tính hủy diệt, chỉ có thể dựa vào hệ thống máy móc hoặc hệ thống nhân lực nguyên thủy nhất thì mới có thể gắng gượng duy trì khả năng điều khiển và chiến đấu của chiến hạm. Tít tít tiếng âm báo liên lạc đang dồn dập vang lên. Trên màn hình trước mặt Trương Bằng Trình, một tập tài liệu giả lập được đánh dấu do phỉ quân truyền tới đang nhấp nháy lia lịa. Mà cùng nhấp nháy với nó chính là yêu cầu liên lạc của phỉ quân. Mở tài liệu ra, chỉ liếc qua vài cái, Trương Bằng Trình còn chưa kịp nói một câu với mập mạp vừa hiện ra trên màn ảnh thì ánh mắt đã trở nên sững sờ. Sau một lát, khóe miệng Trương Bằng Trình không kìm được phải lộ ra một nụ cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn mập mạp ở trên màn hình liên lạc xem ra, tôi đúng là chạy trời không khỏi nắng. Sau khi thấy nội dung giả lập, Trương Bằng Trình cũng không kinh ngạc cho lắm. Điều mới khiến cho ông ta phải bất ngờ, chính là cái nhìn sâu sắc và sự giả lập chính xác của vị thiếu tướng Le Giai trẻ tuổi này. Ông ta biết bản giả lập mà mập mạp vừa mới gửi đến là chính xác. Bản giả lập này vừa vặn trùng khớp với suy luận mà ông đã đưa ra sau khi tổng kết cảm giác dựa vào tình hình chiến đấu thực tế khi đang chỉ huy chiến đấu. Tuy rằng không có thời gian để phân tích kỹ càng hơn do chiến cuộc kịch liệt, thế nhưng bằng trực giác chiến lược và kinh nghiệm chiến tranh trong nhiều năm qua, ông ta đã nhận định ra được phần lớn suy luận trong bản giả lập này. Có điều, đến bây giờ thì dự tính của quân sao cũng đã rõ ràng ngay trước mắt. Đối với bản thân mình và hạm đội 1201 mà nói, nó chẳng có chút ý nghĩa và tác dụng nào. Đã đánh tới nước này, nếu như xoay người chạy trốn thì tuyệt đối không cách nào thoát khỏi được sự truy kích của quân sao. Việc mà mình có thể làm, dường như cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng mà thôi. Nếu như tôi nói, tôi có biện pháp có thể thử một lần. Mập mạp đang do dự làm sao để mượn được quyền chỉ huy. Chỉ cần cậu có biện pháp. Cậu muốn làm gì tôi đều đáp ứng. Trương Bằng Trình trực tiếp cắt ngang lời mập mạp, nếu có thể đưa hạm đội sống sót rời khỏi cho dù có bắt tôi gọi cậu là bố cũng được. Thấy vẻ mặt ngây ngô của mập mạp đang nhìn chăm chăm vào mình, Trương Bằng Trình cười to nói có một số người, cho dù làm bạn cả đời thì cũng không thể tin tưởng nhau. Song lại có một số người, chỉ cần vừa gặp mặt thì đã có thể giao phó sinh tử. Nếu đã muốn hại tôi thì cậu chắc sẽ không nói cho tôi tin tình báo về hạm đội sao? Hiện giờ, tôi đang đứng ở bên bờ vực thẳm, cậu nếu như đã nói có biện pháp, vậy thì tôi sẽ buông tay ra để cho cậu kéo tôi lên. Có rơi xuống thì cũng không trách tôi. Mập mạp nhìn thẳng vào ánh mắt cào Trương Bằng Trình. Khi xuống đến địa ngục, Trương Bằng Trình mỉm cười nói tôi sẽ trù ở cậu. Mập mạp nở nụ cười, chỉ dựa vào sự rộng lượng này thì vị thượng tướng che nốt tráng niên chính trực này cũng đã đủ để khiến cho người khác kính trọng. Hắn liền gửi luôn hai bản kế hoạch tác chiến cùng với bản giả lập thực thi kế hoạch trong máy tính chiến thuật cho Trương Bằng Trình. Không có thời gian để rong dài với ngài nữa, cũng không rảnh rỗi để giải thích tường tận cho ngài. Xin giao quyền chỉ huy và quyền hạn thiên võng của ngài lại cho tôi. Còn hai bản kế hoạch tác chiến này, ngài tự xem trước đi. Được Trương Bằng Trình liền mở mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình quản lý trung tâm của thiên võng trên máy tính, nhập vào mật mã chuẩn bị chuyển quyền chỉ huy và quyền khống chế thiên võng. Tư lệnh vẫn ngồi ở trên ghế chỉ huy bên cạnh Trương Bằng Trình. Sĩ quan chỉ huy của hạm đội 1201 thiếu tướng Mát San vẫn luôn chú ý tới cuộc nói chuyện của Trương Bằng Trình và mập mạp, lúc này liền vội nói ngài thật sự. Mát San năm nay 43 tuổi, từ một hạm trưởng tàu khu trục trong tập đoàn hạm đội số 12 phấn đấu lên đến vị trí thống lĩnh hạm đội 1201. Hắn ngay từ lúc Trương Bằng Trình còn là đội trưởng phân hạm đội thì đã đi theo ông ta. Là thuộc hạ lâu năm của Trương Bằng Trình, đối với vị cấp trên này của mình, Mát San hiểu rõ hơn ai hết. Ngay thẳng, hào sảng, thế nhưng tâm tư lại tỉ mỉ tinh tế, tính cách cực kỳ cứng cỏi. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã cùng Trương Bằng Trình dạo qua ranh giới sinh tử không biết bao nhiêu lần. Cho dù cho có nguy hiểm đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ thấy Trương Bằng Trình đưa ra quyết định một cách qua loa. Thế nhưng không ngờ rằng, hôm nay Trương Bằng Trình lại chẳng khác nào bị ma nhập, mắt thấy hạm đội 1201 đang chiếm được thượng phong, ông ấy vậy mà chỉ nghe cái tên thiếu tướng Le Giai kia nói mấy câu, đã liền quyết định giao ra quyền chỉ huy và quyền khống chế thiên võng. Đây đúng là chuyện quá mức tưởng tượng. Cảm thấy ta quá mức qua loa đúng không? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Mát San, Trương Bằng Trình bình thản cười một cái, vừa thao tác mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương trình chuyển giao, vừa nói ta nói cho ngươi ba lý do. Thứ nhất, vị điện tướng quân này vừa cho chúng ta một tin tình báo về hạm đội sao. Chúng ta thậm chí còn không thể phát hiện ra tàu điều tra của bọn họ. Ở nơi này, phỉ quân mới chính là địa đầu xà. Mở ngoặc tròn. Người sống và quen thuộc với một địa phương nào đó đóng ngoặc tròn. Trương Bằng Trình chuyển quyền khống chế thiên võng qua cho mập mạp, nói tiếp. Thứ hai, vị điện tướng quân này ở ma chỉ cần dùng một nhánh quân đơn độc mà đã giành chiến thắng trước một kẻ địch vốn được Tây Ước hỗ trợ, có thực lực gấp mười mấy lần bọn họ. Không những thế, mới đây thôi cậu ta còn tập kích cả vào hạm đội vận tải của sao. Trương Bằng Trình nhìn đồng hồ, nói bổ sung mới chỉ có hơn nửa giờ đồng hồ thôi, bọn họ đã kết thúc xong chiến đấu rồi. Miệng nói, tay lại không ngừng lại chút nào, chỉ mất vài phút, Trương Bằng Trình đã sửa đổi xong quyền chỉ huy của hệ thống chỉ huy và hệ thống phối hợp tác chiến. Mắt thấy Trương Bằng Trình sắp sửa thông báo tin tức thay đổi quyền chỉ huy và quyền khống chế trên hệ thống truyền tin đến toàn hạm đội, thiếu tướng Mát San liền vội nói vậy còn thứ ba thì sao, ngài thượng tướng? Cái cuộc diện này, ngươi có thể giải quyết sao? Trương Bằng Trình nhìn chằm chằm vào thiếu tướng Mát San. Nhìn vào biểu đồ giả lập trên máy tính chiến thuật, Mát San liền tỏ ra trầm trọng mà chầm chậm lắc đầu. Ngươi không giải quyết được, ta cũng không giải quyết được. Chúng ta không có thời gian để cân nhắc nữa. Trương Bằng Trình thở dài, có chút chán nản đặt ngón tay lên trên nút truyền phát. Sau một lát, dứt khoát ấm xuống như vậy, chúng ta không ngại nhìn xem, người ta sẽ làm như thế nào. Tướng quân, hạm đội tre nút đã biến đổi trận hình. Nghe một viên tham mưu báo cáo với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, Genzik không khỏi nhíu mày. Sau khi trao đổi ánh mắt với Midazotoshi ở bên cạnh, hai người liền bước nhanh đến bên cạnh viên tham mưu này, hỏi có chuyện gì. Tướng quân, ngài xem, viên tham mưu đưa tay chỉ vào một ký hiệu trên màn hình radar, lại từ thiên võng tải xuống một đoạn video được quay lại dưới góc nhìn của một chiếc tàu tuần dương sao đang giữa chiến trường. Vội vàng nói phân đội tàu tuần dương tre núc mà chúng ta đánh số là 121 ở bên cánh trái này đã từ bỏ việc đột kích vào giữa trận hình chính của chúng ta, hiện đang đổi hướng áp sát vào phân đội tàu khu trục 133 của địch nằm bên cánh phải chúng ta. Vừa nói, viên tham mưu lại đưa tay ấm hai cái lên bàn phím, phóng to ký hiệu trên màn hình ra đa thành hình ảnh mô phỏng chiến hạm. Nói tiếp, khi phân đội tàu tuần dương 121 rời khỏi cánh trái, nhóm các tàu chiến đấu của địch cũng đồng thời phân tách. Nhóm các tàu chiến đấu phân tách, Genzik và Midazotoshi liếc nhìn nhau. Midazotoshi vội nói, bộ tác chiến đã làm giả lập đồng bộ chưa? Thưa, vừa mới phát hiện, vẫn còn đang làm, kết quả vẫn chưa ra được. Viên tham mưu báo cáo. Hạm đội tre núc muốn làm gì? Genzik có chút kỳ quái về động tác thay đổi trận hình của hạm đội tre núc. Ánh mắt không tự chủ được lại rơi vào khu vực trống không kia. Từ thế cục mà xem, hiện tại, hạm đội sao tuy rằng đã cuốn lấy được hạm đội tre núc. Có điều, bị cuốn vào chiến đấu phần lớn đều là tàu tuần dương, tàu khu trục và máy bay chiến đấu vũ trụ. Ngẫu nhiên cũng có vài chiếc tàu chiến đấu, chẳng qua cũng chỉ là hỏa lực bổ sung cho phân hạm đội. chiến trường giao đấu chính liền kề với đội hình tàu chiến đấu chính của sao, thỉnh thoảng lại có máy bay chiến đấu hoặc các nhóm tàu khu trục của hạm đội che nút đột phá ra khỏi lớp phong tỏa cục bộ, chui vào giữa đội hình tàu chiến đấu chính. Mà đội hình chính của các tàu chiến đấu sao và che nút hiện vẫn còn cách nhau khoảng 6.000 km. Đây là khoảng cách gần nhất mà chủ pháo của tàu chiến đấu có thể phát huy ra được uy lực và hiệu suất. Nếu như gần hơn nữa, không nói đến việc chủ pháo và phó pháo luôn phiên nạp năng lượng không kịp, mà cả tàu chiến đấu vốn không có sở trường về tốc độ linh hoạt sẽ rất dễ bị tàu cao tốc và máy bay chiến đấu của địch tập trung tấn công, khả năng sinh tồn giảm xuống không ít. Vậy nên, từ trước đến nay khi chiến đấu trong vũ trụ, đội hình của các tàu chiến đấu với vai trò là sức tấn công mạnh nhất, đều sẽ ở hai bên cánh của các chiến hạm khác, đồng thời nhận được sự yểm hộ của các máy bay chiến đấu từ tàu sân bay, luôn giữ khoảng cách từ 10 đến 30.000 km với kẻ địch, phát huy ưu thế về hỏa lực. Lần này cũng không ngoại lệ, tàu chiến đấu của Che Nút tuy rằng liều mạng, thế nhưng, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng tàu chiến đấu để xung phong vào giữa đội hình các tàu chiến đấu của hạm đội A1 sao. Khi tiến hành bắn đồng loạt từ xa các tàu chiến đấu lớp, cứu rỗi của Che Nút vốn tiên tiến hơn so với các tàu chiến đấu lớp, Typhoon của sao hiển nhiên sẽ có ưu thế lớn hơn. Huống hồ, các tàu tuần dương, tàu khu trục và máy bay chiến đấu của họ đã dần dần chiếm được thượng phong, thỉnh thoảng lại tạo ra phiền toái rất lớn cho trận hình tàu chiến đấu của sao. Nếu như cứ tiếp tục đánh thế này, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, dưới tình huống đối phương đã chiếm được ưu thế, phân đội tàu tuần dương của bọn họ lại không hề có chút lý do nào mà bỗng nhiên vu hồi về bên cánh phải. Mà nhóm các tàu chiến đấu vốn nên được tập trung sử dụng, vậy mà lại vứt bỏ đi ưu thế hỏa lực đã hoàn toàn áp chế được đội hình tàu chiến đấu của sao, bắt đầu chia tách ra hai cánh, lại có xu hướng muốn xung phong về phía hạm đội A1. Cái đám người Che Nút này đến cùng là muốn làm gì? Bọn hắn muốn thay đổi trận hình, lợi dụng hình thức xoay quanh kiểu vệ tinh, di rời khỏi điểm bước nhảy đích của hạm đội A2 ở phía sau lưng. Đột nhiên, Midazotoshi lớn tiếng nói bọn hắn đã phát hiện ra.